chương 1014, đúng trọng tâm đánh giá. Nôn, Phan Đồng giết tới Tô Mục nửa trượng trước, thân hình đột nhiên trì trệ, quay đầu nhìn lấy nôn ra máu Phan Cao, sắc mặt biến đến biến ảo không ngừng. Hắn muốn là khăng khăng giết Tô Mục lời nói, thì thật sự là chỉ có thể báo thù, mà Phan Cao lại bởi vì hắn lỗ mãng chết ở chỗ này. Do dự mãi, vẫn là quyết định đi trước cứu Phan Cao, nhìn lấy Phan Đồng đi cứu Phan Cao, Tô Mục thầm buông lỏng một hơi, không phải hắn sợ Phan Đồng, mà chính là không muốn cứ vậy rời đi Bích Thủy Các. Tốt như vậy đoán luyện nhục thân cơ hội, kém một bước liền có thể đem thân thể tăng lên tới nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn không muốn bỏ qua. Ca, nhìn đến Tô Mục ba quyền đem Phan Cao đánh chết, gia chủ năm người tất cả đều ngốc, bị cả kinh đã mất hồn mất vía. Phan Khoan sững sờ một lát sau muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều. Kêu rên khóc giống, coi như hắn ưa thích Hố Ca, nhưng cái này dù sao cũng là hắn anh ruột. Tô Mục, ta muốn giết ngươi. Phan Khoan rưng rưng giống giận, thì muốn xông vào đi cùng Tô Mục liều mạng, nhưng hắn vọt tới Bích Vân Các trước, mới phát hiện mình không có lệnh bài đi vào, đành phải đối bà lão quát, tộc lão, cho ta một tấm lệnh bài, để cho ta đi vào. Bà lão theo kinh hãi bên trong hoàn hồn, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ âm trầm. Phan Cao thế nhưng là nàng nhìn kỹ thiên kiêu, vất vả vun trồng nhiều năm. Phan Đồng đang làm gì? Gia chủ đột nhiên giận dữ mắng mỏ, nhìn đến Phan Đồng thẳng hướng Tô Mục tức giận đến không nhẹ. Tô Mục ra tay ác như vậy hắn là khó chịu, nhưng bây giờ cứu người mới là trọng yếu nhất. Phan Đồng trước hết giết Tô Mục cũng là tại lẫn lộn đầu đuôi. Nghe đến gia chủ giận dữ mắng mỏ, Phan Khoan sững sờ dưới, vội vàng xông về đi xem hướng Huyền Bí Kính, thì nhìn đến Phan Đồng đã huy kiếm thẳng hướng Tô Mục. Giết hắn, giết hắn, vì ta ca báo thù. Phan Khoan giữ tợn gầm nhẹ, hắn biết hắn xông đi vào cũng vô dụng, sẽ chỉ bước hắn ca ca theo gót, thậm chí hắn khả năng liền một quyền đều không chịu nổi. Chỉ có thể là hy vọng Phan Đồng vì hắn ca ca báo thù. Coi như hắn coi là có thể nhìn đến Tô Mục người đầu rơi xuống đất thời điểm. Đã thấy Phan Đồng đột nhiên dừng lại làm gì, nhanh đi giết hắn, nhanh ngăng. Phan Khoan sững sờ dưới, ngay sau đó sắc mặt càng thêm dữ tợn, không dùng đồ vật, dừng lại tới làm gì, giết Tô Mục bất quá chỉ là một kiếm sự tình. Gặp Phan Đồng từ bỏ giết Tô Mục, quay đầu đi cứu Phan Cao, gia chủ tán thưởng gật đầu, làm như vậy mới đúng, đồng thời hắn đối Tô Mục khó chịu cũng tiêu trừ hơn phân nửa. Chỉ cần Phan Cao có thể cứu sống, gia tộc bọn họ liền không có tổn thất một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Thụ bị thương chính là chuyện thường binh ra, chỉ cần không chết, cũng không có cái gì nếu không. Hôm nay thất bại đối với Phan Cao cũng là chuyện tốt. Có thể cải biến hắn trước kia không coi ai ra gì. Hành sự lỗ mãng thói quen xấu, nhìn đến Phan Cao tại Phan Đồng cứu chữa phía dưới, thần sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, gia chủ năm người đều là thở phào, gặp Phan Đồng đem Phan Cao đưa ra đến, Phan Khoan vội vàng xông đi lên đỡ lấy Phan Cao, "Ca, người cảm giác thế nào?" Khụ khụ, Phan Cao suy yếu lắc đầu, ho khan không nói gì, dù là Phan Đồng cho hắn dùng tốt nhất đan dược, hiện tại hắn vẫn là toàn thân kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Dù là hô hấp một chút đều sẽ tăng lên thống khổ. Phan Khoan vịn Phan Cao đi qua, nhìn Phan Tư Ninh liếc một chút, không cam lòng, thất vọng thậm chí là tuyệt vọng quanh quẩn ở trong lòng. Cuối cùng hắn yên lặng thở dài, coi như không cam tâm nữa lại như thế nào đây? Hắn ca ca đã thua, Phan Tư Ninh sẽ không bao giờ lại thuộc về hắn, hắn cũng không có cách nào lại đến Phan Tư Ninh. "Ca, thật xin lỗi, là ta xúc động, trong lòng ngũ vị tạp trần về sau." Phan Khoan lần đầu hướng Phan Cao xin lỗi, đồng thời chân tâm thực ý quan tâm hắn. Tận mắt thấy Phan Cao kinh lịch sau khi chết, hắn mới phát hiện Phan Cao đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Nhớ lại trước kia lỗ mãng hành động, giờ phút này hắn đã cảm thấy hối hận, lần này may mắn là Tô Mục cho bọn hắn Phan gia lưu mấy cái phần tình. Muốn là đụng phía trên hoàn toàn không nể mặt mũi người làm sao bây giờ? Cái này khiến hắn cảm thấy nghĩ mà sợ, trong lòng bắt đầu chân quý cũng không phải là vô địch ca ca. "Tiểu Cao, thế nào?" Bà lão nhìn lấy Phan Cao, thần sắc một trận phức tạp về sau vẫn là không nhịn được chủ động quan tâm. Rốt cuộc Tô Mục là yêu nghiệt cũng không phải người trong nhà. "Hồi tộc lão, hết thảy còn tốt, bất quá phải dưỡng thương một đoạn thời gian." Phan Cao không cách nào ôm quyền, đành phải thấp cúi đầu nói, coi như Tô Mục lại nể mặt, cái kia ba quyền cũng muốn hắn đại nửa cái mạng, không có một năm hai năm, thương thế căn bản không khả năng hoàn toàn khôi phục. Bà lão gật gật đầu, thở phào, chỉ cần không có bị phế liền tốt. Tô Mục nói nể mặt, là thật lưu không ít thể diện, nàng cũng không tiện lại đi truy cứu việc này, bằng không cũng là bọn họ Phan gia không phải. "Phan Cao, người cảm thấy Tô Mục hắn thế nào?" Gia chủ đi đến Phan Cao trước mặt, trầm giọng hỏi, bọn họ vừa nhìn lấy rung động, chỉ có Phan Cao mới có thể cho ra đúng trọng tâm nhất đánh giá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phan Cao không thể ghi hận trong lòng. Đây cũng là hắn hỏi cái này lời nói duyên cớ, thì nhìn Phan Cao có hay không lần này giáo huấn bên trong trưởng thành. Phan Cao trầm mặc xuống, Phan Khoan nhìn lấy hắn, không ngừng đánh lấy ánh mắt, cũng đừng ở cho Tô Mục tăng uy phong, không phải vậy gia tộc bọn họ một đời trẻ tuổi, tất cả đều muốn sống tại Tô Mục bóng mờ phía dưới. "Gia chủ, nói thật không?" Phan Cao đẩy ra Phan Khoan tay, lảo đảo đứng đấy, hỏi, Gia chủ gật đầu, hắn đương nhiên muốn nghe lời thật, hắn rất mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng. Phan Cao bình ổn nói ra câu nói này, năm người lại có thể theo hắn lời nói bên trong nghe đến bi thương. Cùng hắn cùng ở một thời đại, là ta, là chỗ có thiên kiêu bi ai. Gia chủ cùng hai vị tộc lão nghe đến thân thể chấn động. Vô cùng đơn giản một câu, lại là đối Tô Mục không gì sánh kịp đánh giá. Ca, ngươi có chút lời quá sự thật a. Phan Khoan nghe được thần sắc rất mất tự nhiên, nhịn không được phản bác. Tô Mục thật có lợi hại như vậy, thân thể lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái mãng phu thôi. Phan Cao quay đầu chừng lấy Phan Khoan, lần đầu đối Phan Khoan tức giận, hắn đã ăn một lần xem nhẹ người thua thiệt, lại dám xem thường đối thủ, sớm muộn sẽ đem mình mệnh chôn vùi. Ngươi biết cái gì, ngươi cũng là thiên cực cảnh, tu vi còn cao hơn Tô Mục, ngươi có bản lĩnh xông tới tầng thứ 6 nhìn xem, có bản lĩnh dùng thân thể lực lượng đánh phế một cái nạp nguyên cảnh nhìn xem. Phan Khoan nghe xong lời này miệng mở rộng cả người đều tê dại. Đây là Phan Cao lần thứ nhất mắng hắn, cũng để cho hắn không cách nào phản bác, hắn thật muốn cùng Phan Đồng đọ sức. Bỗng nhiên Phan Tư Ninh kinh hô để gia chủ bọn họ kinh ngạc nhìn về phía huyền bí kính. Chỉ thấy Tô Mục cùng Phan Đồng đối chọi gay gắt, theo hai người bọn họ tâm niệm nhất động, màn nước ầm vang rơi xuống. Nhìn lấy một màn này, gia chủ mấy người đều cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, đồng thời tâm tình phức tạp. Trước đây không lâu, bọn họ còn kết luận Tô Mục không có tư cách cùng Phan Đồng đọ sức, không xứng làm Phan Đồng đối thủ, không nghĩ tới mới trong khoảng thời gian ngắn, Phan Đồng nghiêm chỉnh đã coi Tô Mục là thành đối thủ. Hai người bọn họ thế nhưng là trọn vẹn chênh lệch 14 cái cảnh giới a. Chúng ta trong tộc, vì cái gì không có ra Tô Mục dạng này yêu nghiệt chi tài? Gia chủ lầm bầm, trong lòng là ước ao ghen tị, Lạc Nhật Tông có dạng này thiên kiêu, lo gì tông môn không thể, chỉ sợ dùng không bao lâu, Lạc Nhật Tông liền có thể tại Tô Mục chỉ huy dưới, đi Trung Châu làm nhất phẩm đại tông môn. Tư Ninh, chờ hắn đi ra, bản gia chủ lập tức cho các ngươi chuẩn bị hôn lễ. Gia chủ thần sắc đột nhiên biến đến nghiêm túc, đối Phan Tư Ninh trịnh trọng nói, đem Phan Tư Ninh gả ra ngoài cho Tô Mục quyết tâm. Giờ phút này đã vô cùng kiên định. A, chương 1015, mưa bom bão đạn. Nửa khắc đồng hồ trước, Phan Đồng tại đưa đi Phan Cao về sau, nhìn lấy Tô Mục trên mặt dâng lên mãnh liệt chiến ý. Phan Cao không chết, hắn sẽ không lại đối Tô Mục động thủ, ở điểm này hắn cùng gia chủ ý nghĩ không sai biệt lắm. Nhưng hắn nhận vì chuyện này là gia tộc bọn họ sỉ nhục, chưa thỉnh giáo, đưa tay đối Tô Mục ôm quyền, mặc kệ Tô Mục làm cái gì, cường đại đối thủ luôn luôn đáng giá hắn tôn kính. Lạc Nhật Tông, Tô Mục, Lạc Nhật Tông thiên kiêu. Phan Đồng sững sờ dưới, giật mình gật đầu, khó trách sẽ có mạnh như vậy thực lực, cái này nói thông được, ngươi có thể đánh bại Phan Cao, tại thân thể lực lượng phía trên hoàn toàn nghiền ép hắn. Ta không cần phải lại đem ngươi coi là thiên cực cảnh, mà chính là làm thành ta kình địch, Phan Đồng nói, hỏi thăm nhìn lấy Tô Mục, hắn nói như vậy, không sai a, nhận được coi trọng, Tô Mục từ chối cho ý kiến cười một tiếng, vô luận Phan Đồng là muốn chiến hắn vẫn là khiêu chiến hắn, hắn đều sẽ không sợ hãi một chút. Vậy ngươi bây giờ chính là ta đối thủ, không cầu gì khác, chỉ vì đánh bại ngươi. Phan Đồng nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên lệ quang. Trận này khiêu chiến, không có bất kỳ cái gì tiền đặt cược, chỉ vì vinh dự mà chiến. Vậy thì tới đi, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, tiếp xuống tới tu luyện lại nhiều một niềm vui thú. Hai người ngẩng đầu nhìn trời trần nhà, tâm niệm nhất động, trên trần nhà thì xuất hiện một tầng màn nước, âm vung rơi xuống, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 không sai biệt lắm, dòng nước áp lực cũng không có thay đổi lớn, thậm chí đều không rót đầy trọn vẹn một tầng. Lưu lại 1/3 khe hở, thế mà cũng là điểm ấy khe hở, lại là 10 phần chí mạng. Hô, hô, một lát sau, đủ để đem đại thụ che trời nhổ tận gốc, cuồng phong thổi lên. Bình tĩnh mặt nước trong nháy mắt còn giống như là biển gầm mãnh liệt lên. Theo ngoại giới, tầng thứ 6 biến thành một cái không ngừng lay động vạc nước. Cái này khiến Tô Mục cùng Phan Đồng hoàn toàn không cách nào trên sàn nhà đứng vững, thân thể không bị khống chế theo ba động dòng nước tại tầng thứ 6 bên trong vung qua vung lại, thỉnh thoảng đụng vào trên tường. Cái này cho Tô Mục tạo thành phi thường lớn áp lực. Xem xét lại Phan Đồng, một mực là bình chân như vậy, hắn đã ở chỗ này trọn vẹn 3 ngày, kinh lịch 3 ngày tra tấn, sớm thành thói quen, Tô Mục bị không ngừng lắc lư dòng nước trùng kích, giống như lục bình không dễ, coi như bơi tới trên mặt nước cũng vô dụng, phía trên cuồng phong so nước càng hung, dạng này lay động đến lay động đi, căn bản là không có cách tu luyện, đoán luyện nhục thân ngược lại là rất tốt, nhưng không cách nào tu luyện lời nói thì không cách nào lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên nhục thân. Cường độ, nhất định phải sau khi ổn định tâm thần, chỉ cần có thể đem tâm định xuống tới, tùy ý sóng to gió lớn vẫn là cuồng phong bạo vũ, vẫn như cũ có thể bất động như núi, chuyển tay lấy ra ba khỏa 7 màu hạch đào, tại cương khí bảo vệ dưới mở ra ăn, đồng thời còn lấy ra một số đan dược ăn vào, hai chân ở trong nước bỗng dưng cuốn lại, tại 7 màu hạch đào tác dụng dưới, Tô Mục tiến vào không gì có gì cảnh giới, tùy ý lắc lư dòng nước mang theo hắn bay tới bay lui, vẫn như cũ là dốc lòng tu luyện, ngược lại là thông minh. Phan Đồng dùng linh hồn lực lượng nhìn đến Tô Mục dùng 7 màu hạch đào tiến vào tu luyện. Khóe miệng khẽ nhếch, tùy kích ứng biến năng lực ngược lại là rất mạnh, Một khắc đồng hồ trôi qua, 30 phút đi qua, hắn thế mà còn chịu đựng được. Mắt thấy sóng to gió lớn, thời gian liền muốn qua đi. Phan Đồng gặp Tô Mục còn tại tu luyện, không khỏi líu lưỡi, thân thể này thật có thể theo hắn so sánh, mà cái này cũng chính phù hợp tâm ý của hắn, muốn là Tô Mục dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh bại. Cái kia cũng quá không thú vị. Ao ao, trên sàn nhà ống thoát nước mở ra, nước rất nhanh liền chảy khô. Dám cùng ta đi lên tầng thứ 7 sao? Phan Đồng đối Tô Mục khiêu khích nói, tầng thứ 7 thế nhưng là không phải nạp nguyên cảnh đỉnh phong không thể qua. Dám theo hắn đi lên sao? Dứt lời nửa ngày, không thấy Tô Mục có phản ứng, làm sao còn tại tu luyện? Phan Đồng nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, gặp hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất một mực tại trạng thái tu luyện. Không khỏi cảm thấy im lặng, còn thật sự ở nơi này tu luyện. Kỳ hoa, vì cùng Tô Mục tiếp tục đọ sức, Phan Đồng chỉ đành chịu tiếp tục chờ đi xuống. Các loại 30 phút, Phan Đồng đã đợi đến không kiên nhẫn, hoặc là phía trên tầng thứ 7, hoặc là liền tiếp tục tại tầng 6 tiếp nhận sóng to gió lớn. Còn thật đem nơi này làm thành chỗ tu luyện. Uy, ngươi còn muốn tu luyện tới khi nào đi? Ông, Phan Đồng vừa không kiên nhẫn hô. Tô Mục thân thể phía trên khí tức đột nhiên chấn động. Cảm nhận được Tô Mục trên thân kịch liệt khí tức ba động. Phan Đồng mở trừng hai mắt, muốn đột phá, oanh, quả không phải vậy, Tô Mục trên thân khí tức cường đại bạo phát, một đường cầu vòng, xông phá thiên cực cảnh tầng 7. Quái nhân, quả nhiên là quái nhân, Phan Đồng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến Bích Thủy Các đều là vì đoán luyện nhục thân, Tô Mục thế mà có thể ở chỗ này đột phá, quả nhiên là tuyệt, gặp Tô Mục tại ổn định cảnh giới, Phan Đồng liền không có tiếp tục thúc. Cũng không thể liền ổn định cảnh giới, thời gian cũng không cho. Trọn vẹn đi qua một canh giờ thời gian, Tô Mục mới lui ra tu luyện, hô, phun lấy chọc khí đứng người lên, cười nhạt nhìn về phía tại đối diện tu luyện Phan Đồng. Chờ hắn sau khi đứng dậy nói, đợi lâu, Phan Đồng dò xét Tô Mục liếc một chút, rốt cục nhìn thẳng vào đối thủ này, Tô Mục tuyệt đối là hắn gặp qua đặc biệt nhất thiên tài. Không có việc gì, Phan Đồng không thèm để ý cười một tiếng, tiếp lấy thần sắc biến đến do dự, qua một lát tựa hồ quyết định cái gì. Thần sắc nhất định, đối Tô Mục ôm quyền gập cong, Tô Mục huynh đệ, trước đó lỗ mãng, xin hãy tha lỗi, gặp Phan Đồng thành tâm hướng hắn nói xin lỗi, Tô Mục trên mặt hiện lên hoảng hốt, trước đó sự tình hắn thì không có để ý qua, Phan Đồng nổi giận động thủ chỉ có thể chứng minh hắn là tính tình bên trong người. Cứu Phan Cao về sau không có tiếp tục hướng hắn động thủ cũng đủ để cho thấy tâm tính. Phan huynh nói quá lời, xin đứng lên, đi lên đem Phan Đồng dìu dắt đứng lên, Phan Đồng thần sắc biến đến càng thêm kiên định, Tô Mục huynh đệ, tầng thứ 7 là mưa bom bão đạn. Không phải nạp nguyên cảnh đỉnh phong không thể qua, nói, Phan Đồng tỉ mỉ quan sát lấy Tô Mục thần sắc, gặp sắc mặt hắn không thấy sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn, khóe miệng không khỏi vung lên, điên cuồng ra hỏa, chúng ta chơi một thanh to như gì? Tô Mục hơi nhíu mày, chơi như thế nào? Đến tầng thứ 7, chúng ta tại mưa bom bão đạn phía dưới, cứng đối cứng đánh một trận. Phan Đồng trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, tại tầng thứ 7 nguy hiểm như vậy tình huống dưới, còn quyết đấu lời nói, mức độ nguy hiểm không cần phải nói. Đủ để cho chín thành nạp nguyên cảnh đỉnh phong sợ hãi. Nhưng hắn tin tưởng Tô Mục đảm lượng, chỉ có làm như thế, nhục thân cường độ mới có thể gia tăng càng nhanh. Tô Mục sững sờ dưới, ngay sau đó trên mặt hiện lên nụ cười, hắn phát hiện Phan Đồng tính cách quá đúng hắn khẩu vị, tốt, miệng đầy đáp ứng, lúc này mới càng phù hợp đọ sức ý nghĩa. Hai cái này người điên, Bích Thủy Các bên ngoài, gia chủ mấy người đều bị điên cuồng Tô Mục hai người dọa đến nhảy dựng lên. Tầng thứ 7 uy lực, tuyệt đối là hai người cực hạn chịu đựng, còn dám tại tầng thứ 7 đánh đều không muốn mệnh, gia chủ, không thể để cho bọn họ làm. Phan Vân Đình quyết định thật nhanh nói, nhất định phải ngăn cản hai cái này người điên. Mặc kệ là Phan Đồng vẫn là Tô Mục chết tại Bích Thủy Các, bọn họ đều vô pháp tiếp nhận. Gia chủ ngưng trọng gật đầu, trong lòng biết cái này tuyệt không phải việc nhỏ, lập tức lấy ra lệnh bài tiến vào Bích Thủy Các. Ông, thế mà làm hắn thôi động lệnh bài, toàn bộ Bích Thủy Các trong nháy mắt nổi lên ánh sáng màu lam, để hắn không cách nào đi vào. Gia chủ thấy thế biến sắc, Bích Thủy Các đang ngăn trở hắn đi vào. Vì cái gì? Chẳng lẽ, Bích Thủy Các tại chống đỡ Tô Mục hai người cử động điên cuồng? Chương 1016, không chết. Lão tổ, đây là có chuyện gì? Gia chủ không hiểu, đành phải quay đầu hỏi thăm hai vị lão tổ. Loại tình huống này Phan Vân Đình hai người cũng là lần đầu gặp. Đều là nhíu mày không hiểu. Phan Tư Ninh ba người gặp hai vị lão tổ cũng không biết. Có chút tê dại, Bích Thủy Các xuất hiện như thế biến cố. Đến cùng là bởi vì Tô Mục vẫn là Phan Đồng. Cũng không thể thật thì bởi vì một cái quyết đấu a. Vân ca, ngươi còn có thể nhớ đến tại tổ huấn bên trong từng có một đoạn văn. Bà lão trầm ngâm bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu hỏi hướng Phan Vân Đình. Phan Vân Đình sững sờ, tiếp lấy đồng tử co rụt lại. Ngươi nói là, bà lão trọng trọng gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng này. Hai vị lão tổ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp hai người có phát hiện, gia chủ vội vàng tới hỏi. Bích Thủy Các phát sinh như thế biến cố, chỉ có một khả năng. Khen thưởng, bà lão trầm giọng nói. Khen thưởng, gia chủ sửng sốt. Cái gì khen thưởng? 3000 năm đến nay, Bích Thủy Các phát sinh bất luận cái gì biến cố, đều chỉ vì một kiện sự tình, cái kia chính là chọn ưu tú ban thưởng. Gia chủ lại lần nữa sửng sốt, nghe được là một mặt mộng, nói đơn giản cũng là Bích Thủy Các hội ban xuống khen thưởng cho Tô Mục hoặc Phan Đồng bên trong một người, thì ra là thế. Gia chủ trên mặt dâng lên giật mình, nhưng lập tức thì cả kinh nhảy một cái, chẳng phải là nói Bích Thủy Các đang đợi Tô Mục cùng Phan Đồng phân ra thắng bại. Cái kia Bích Thủy Các khen thưởng hẳn là a phong phú. Phan Tư Ninh ba người nghe lấy gia chủ lời nói, trừng lấy hai mắt nuốt nước miếng, rung động mà hâm mộ. Bích Thủy Các làm vì bọn họ Phan gia tu luyện thánh địa, khen thưởng bảo vật cái kia là chân quý bực nào, chỉ ít đó có thể thấy được, thì liền tộc lão đều không có qua được, thậm chí ngay cả gặp liếc một chút tư cách đều không có. Phan Vân Đỉnh cùng bà lão liếc nhau, hai người đều là ánh mắt phức tạp, gia tộc mấy trăm năm thậm chí ngàn năm mới phát sinh kỳ tích, bọn họ rốt cục có thể thấy được, nhưng dạng này kỳ tích không có phát sinh trên người bọn hắn, lại phát sinh ở hai cái tiểu bối trên thân, cái này để bọn hắn là đã cao hứng lại cảm giác khó chịu. Tiếp lấy thì người nào đều không có lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Bí Kính. Hiện tại dù là đại địch tiếp cận, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một màn. Ai, chờ chút, Phan Khoan tại chuyên chú quan sát quá trình bên trong đột nhiên phát giác không thích hợp. Quay đầu nhìn về phía Phan Cao, đều đi ra, vì cái gì Huyền Bí Kính phía trên còn có thể nhìn đến bên trong tràng cảnh. Ca, đây là có chuyện gì? Nghi hoặc hỏi, Phan Cao kỳ quái nhìn lấy hắn, cái gì chuyện gì xảy ra? Đang lúc Phan Khoan muốn lại phát hỏi lúc, Phan Cao giật mình minh bạch hắn ý tứ, cười lấy cho hắn đánh một cái ánh mắt, đương nhiên là hắn công lao. Không phải vậy bọn họ làm sao có khả năng còn có thể tiếp tục xem đến bên trong tràng cảnh. Thân huynh đệ chỉ cần một ánh mắt giao lưu liền có thể minh bạch đối phương là có ý gì. Phan Khoan giật mình gật đầu, đối Phan Cao yên lặng giơ ngón tay cái lên, muốn không phải lưu chiêu này, như thế đặc sắc một màn bọn họ thì không nhìn thấy. Vù vù, Tô Mục cùng Phan Đồng cùng nhau vọt tới tầng thứ 7. Hai người hít sâu một hơi, đều tại tận lực áp chế run rẩy tâm, tầng thứ 7 tuyệt đối là muốn mạnh một tầng, một chút xíu cũng không sợ là không thể nào, nhưng hai người càng nhiều là kích động. Oanh, hai người tâm niệm vừa động, một tiếng vang thật lớn cả kinh hai người lắc một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cột nước theo trần nhà nổ bắn ra xuống tới. Trực tiếp đánh xuyên qua sàn nhà, Tô Mục hai người liếc nhau, thần sắc đều là biến đến khó khăn, nơi này sàn nhà cứng đến bao nhiêu bọn họ đều tương đối rõ ràng. Có thể đem sàn nhà đánh xuyên qua, cái kia cột nước uy lực có thể nghĩ có nhiều khủng bố. Rầm rầm rầm, tiếp lấy không ngừng bạo hưởng vang lên, chỉ thấy từng đạo cột nước theo trên trần nhà nổ bắn ra xuống tới. Tô Mục hai người kiên trì đứng đấy bất động, những thứ này cột nước muốn là tất cả đều cho tránh thì mất đi tới ý nghĩa, tại 30 phút thời gian bên trong cũng không có khả năng hoàn toàn tránh thoát. Oanh, phốc, cột nước trước tiên đánh vào Phan Đồng trên thân, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất thổ huyết. Ngươi thế nào? Tô Mục giật mình, nhịn không được hỏi, liền nạp nguyên cảnh đỉnh phong Phan Đồng đều cho đánh thổ huyết. Đủ thấy cột nước uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Còn, vẫn được, không có bị đánh bay ra ngoài, cũng không tệ lắm. Phan Đồng khó khăn mở miệng, không bị cột nước đánh bay ra ngoài, liền đã có tư cách ở tại tầng thứ 7. Tô Mục hơi hơi gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, chỉ thấy một cột nước hướng hắn nổ bắn ra mà xuống. Oanh, phốc, như là Phan Đồng một dạng, hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nửa quỳ tới đất phía trên thổ huyết. Thế nào, sẽ không chết à? Phan Đồng liếm liếm bờ môi máu tươi, cười giỡn nói, không chết. Tô Mục cắn răng nói, lau sạch khóe miệng máu tươi ráng chống đỡ lấy đứng lên. Phan Đồng cũng đứng lên, hoạt động một chút bả vai. Nhìn lấy Tô Mục chiến ý giạt rào, tiếp xuống tới cột nước công kích hội càng thêm nhiều lần, đồng thời còn hội kèm thêm giọt nước nổ bắn ra tập kích. Còn dám đánh với ta một trận sao? Có gì không dám? Tô Mục hét to lấy, huy quyền công hướng Phan Đồng. Phan Đồng cũng huy quyền, hai người quyền quyền đến thịt, trên mặt nổi lên tàn khốc che đậy kín không tự chủ được dâng lên đau cho. Lại đến, phanh phanh phanh, hai người một mực là quyền quyền đến thịt, tùy ý quả đấm đối phương oanh ở trên người, không tránh né chút nào. Oanh, một cột nước không khéo đánh vào Phan Đồng trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài, một đường phun ra máu tươi, thế mà Tô Mục cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Phan Đồng vừa ngã trên mặt đất, một cột nước nổ bắn ra xuống tới, cũng đem hắn đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, thế nào, còn chưa có chết à? Tô Mục khó khăn đứng lên, đầy miệng máu tươi nhìn lấy đối diện Phan Đồng. Không chết. Phan Đồng cười lấy, tiện tay xoa một chút máu tươi thì hướng về Tô Mục công tới. Tiếp tục, phanh phanh, rầm rầm rầm, tại cột nước không ngừng oanh kích phía dưới, đồng thời bọt nước văng lên, đếm không hết giọt nước hướng về Tô Mục hai người bắn tới. Nhưng hai người vẫn là đánh quên cả trời đất, hai người bọn họ đánh nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, thế nhưng là khổ vẫn đang ngó chừng Huyền Bí Kính giữ nhà chủ mấy người. Bọn họ nhìn đến là hãi hùng khiếp vía, treo lên tâm vẫn không có rơi xuống qua. Điên, đúng là điên, hai cái này người điên, liền mệnh đều không muốn sao? Gia chủ ba người là hận không thể xông đi vào đem Tô Mục hai người cho lôi ra đến. Máu không cần tiền, mệnh không đáng tiền, rầm rầm rầm, Tầng thứ 7 vẫn như cũ là oanh minh không ngừng, may mà là sàn nhà hội tự mình sửa chữa phục hồi. Không phải vậy hai người liền phải rớt xuống tầng thứ 7 trở xuống. Vẫn chưa tới một phút, Tô Mục hai người thì đều nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích thở dốc. Không, chết đi, Tô Mục suy yếu mở miệng hỏi, hai người đánh đến bây giờ, đều đã là cùng chung chí hướng. Phan Đồng lắc động một cái đầu, không có trả lời, hắn liền nói chuyện khí lực đều không có. Còn có thể đánh sao? Tô Mục dốc hết sức bình sinh, khó khăn đứng lên hỏi, gặp Tô Mục còn có thể đứng lên đến. Phan Đồng trong mắt lóe lên kinh hãi, rất nhanh hóa thành cười khổ, thật sự là quái vật hình người. Tại tầng thứ 7 độ khó cao phía dưới, còn huyết chiến lâu như vậy, đổi lại bất kỳ một cái nào nạp nguyên cảnh đỉnh phong chỉ sợ đều ngòm cụ tỏi. Hắn có thể chống đỡ không chết đã khó được, Tô Mục vẫn còn có thể đứng lên đến. Dù là năng lực tác chiến đã không mạnh, cũng đủ làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Phục, phục, chậm nửa ngày, Phan Đồng mới mở miệng nói, Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, chuyển tay lấy ra đại nhất phẩm đan dược ăn vào, thuận tay ném cho Phan Đồng một khỏa, ăn vào a, khác chết ở chỗ này, ra hỏa này, Phan Đồng cười khổ một tiếng, hao hết khí lực nhặt lên đan dược, nhưng nhìn một chút đan dược lập tức cảm thấy không thích hợp. Nhìn kỹ sắc mặt đột biến, lớn, đại nhất phẩm đan dược, ngóc đầu lên rung động nhìn về phía Tô Mục. Hồn nhiên quên trên thân đau đớn, mới thiên cực cảnh thì dùng tốt như vậy đan dược, có phải hay không giàu quá phận? Tô Mục cười cười, không nói gì thêm, ăn vào đan dược sau thì ngồi xếp bằng liệu thương, còn có một phút, nhất định phải chịu đựng được. Rầm rầm rầm, tại cột nước không ngừng oanh kích bên trong, tại giọt nước không ngừng bắn mạnh tập kích phía dưới, sau cùng 15 phút rốt cục bị hai người chịu qua đi. Bất quá liền xem như có đại nhất phẩm đan dược liệu thương, hai người cũng nhanh hấp hối, không được không được, ta đến tranh thủ thời gian liệu thương. Phan Đồng suy yếu thì thào, ý thức đều đã mơ hồ, hắn hiện tại chỉ biết là, lại không liệu thương, hắn thực sẽ chết. Ngươi, ngươi còn có đại nhất phẩm đan dược sao? Làm hắn đem tay phóng tới trên túi chữ vật lúc, xấu hổ nhìn về phía Tô Mục, hắn không giống Tô Mục có tiền như vậy, không có đại nhất phẩm đan dược, chỉ có thể mặt dày mày dạn hỏi một khỏa. Một cái đáng giá tôn kính đối thủ Tô Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ném cho Phan Đồng một viên thuốc sau thì tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống liệu thương. Đa tạ, Phan Đồng cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút. Thì tranh thủ thời gian ăn vào đan dược bảo mệnh. Hô, Bích Thủy các bên ngoài, gia chủ 6 người thở phào một hơi, không chết liền tốt, không chết liền tốt, lần sau có thể ngàn vạn không thể để bọn hắn làm như thế. Bọn họ không chết lão phu đều sắp bị hù chết. Gia chủ 3 người cười khổ, liếc nhau ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, không hẹn mà cùng ý thức được một việc, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Bích Thủy các, chỉ thấy Bích Thủy các phía trên ánh sáng màu lam bắt đầu càng ngày càng sáng, sau cùng biến đến lập loè. Ba người trong lòng biết Bích Thủy các khen thưởng muốn xuất hiện. Chương 1017, ngàn năm vừa gặp khen thưởng. Phan Tư Ninh ba người nhìn đến ánh sáng màu lam lóa mắt Bích Thủy các, đều hiểu, Bích Thủy các khen thưởng lập tức liền muốn xuất hiện. Lại là cái gì khen thưởng? Bích Thủy các hội khen thưởng bảo vật gì? Hội khen thưởng cho ai? Tại cái này lịch sử tính một khắc, gia chủ 6 người ai cũng không dám phân thần, đầy lòng thấp thỏm, về tình về lý, bọn họ đều hy vọng khen thưởng có thể cho Phan Đồng. Nhưng Tô Mục biểu hiện thật sự là quá mức biến thái. Cái này để bọn hắn người nào đều không chắc, lập lòe ánh sáng màu lam xâm nhập tầng thứ 7, cảm nhận được tia sáng chói mắt, Tô Mục cùng Phan Đồng tuần tự mở to mắt, nhìn lấy lóa mắt ánh sáng màu lam đều là mắt lộ nghi hoặc. Phan huynh, đây là có chuyện gì? Tô Mục không hiểu hỏi hướng Phan Đồng. Phan Đồng làm Phan gia đỉnh cấp thiên kiêu, lại mấy lần tiến vào Bích Thủy các, hẳn phải biết là tình huống gì. Phan Đồng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lắc đầu, chàng diện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp, căn bản không biết nguyên do. Theo ánh sáng màu lam càng thêm lóa mắt, hai người ánh mắt cũng không khỏi nheo lại, trung ương chậm rãi xuất hiện một cái điểm sáng, điên cuồng hấp thu ánh sáng màu lam, tất cả ánh sáng màu lam đều sau khi hấp thu, hai người phía trước thì xuất hiện một quả hạt châu màu xanh nước biển. Đây là cái gì? Hai người nhìn lấy hạt châu vẫn là nghi hoặc, hạt châu này là lai lịch gì? Hiu, ngay tại hai người nghi hoặc không hiểu thời điểm, hạt châu màu xanh nước biển phi tốc bắn về phía Tô Mục. Bích Thủy các ngàn năm mới xuất hiện một lần khen thưởng. Lựa chọn Tô Mục, Bích Thủy các khen thưởng cơ chế kích hoạt. Căn bản cũng không phải là bởi vì Phan Đồng, từ đầu đến cuối đều là bởi vì Tô Mục. Tô Mục thông qua tầng thứ 7 khảo nghiệm, đây chính là hắn khen thưởng. Tô Mục biến sắc, vội vàng đứng người lên chuẩn bị tiếp hạt châu. Hắn nhưng không biết nhiều như vậy, hạt châu là tốt là xấu còn không rõ ràng lắm. Hắn cũng không dám mạo muội tiếp nhận, nhưng hạt châu cũng mặc kệ hắn nhiều như vậy. Vừa đụng phải Tô Mục tay liền trực tiếp hòa tan vào. Đến Tô Mục thể nội về sau, ngay tại các đại kinh mạch cấp tốc du tẩu. Cái này là đồ tốt, không muốn kháng cự, Tô Mục vốn có thể chống cự. Vừa định muốn khống chế hạt châu thời điểm người điên tiên đế thanh âm tại não hải vang lên. Nó có thể cực lớn mở rộng ngươi kinh mạch, đồng thời đưa ngươi kinh mạch dẻo dai ra tăng gấp đôi trở lên. Tiểu tử, ngươi thật sự là có phúc lớn a, người điên tiên đế cảm thán nói, cái khỏa hạt châu này, dù là trong mắt hắn đều tính toán là không tệ đồ chơi nhỏ. Cũng là hắn thường ném đi đồ chơi nhỏ, nhưng đối với Tô Mục thế nhưng là nhu cầu cấp bách đồ tốt. Tô Mục bước kế tiếp phải thừa nhận hai cái thậm chí là ba cái thần quân lực lượng. Chỉ là thể phách tăng cường còn chưa đủ, trọng yếu nhất là kinh mạch, bây giờ kinh mạch cũng được đến mở rộng cùng cực lớn tăng cường. Đã hoàn thành có tiếp nhận ba đại thần quân thần hồn năng lực. Hiện tại còn kém đem linh hồn lực lượng tăng lên. Hạt châu này, hiệu quả tốt như vậy. Tô Mục nghe xong kinh sợ, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Hắn kinh mạch vốn là vượt qua thường nhân, lại vẫn có thể mở rộng, tăng cường gấp đôi. Đây là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Rất nhanh, mãnh liệt cảm giác hưng phấn thì đánh tới. Vậy ta thôn phệ thần quân thần hồn cơ sở thì triệt để đánh tốt. Băng hỏa kiếm ba đại thần quân cũng không so thần hành thần quân. Mỗi một cái đều so thần hành thần quân mạnh, hiện tại nội tình đánh tốt, hắn càng thêm chờ mong thôn phệ ba đại thần quân thần hồn ngày đó. Hừ, mở rộng kinh mạch cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình. Theo hạt châu vận chuyển tốc độ tăng lên, một cỗ khó nhịn kịch liệt đau nhức dâng lên, dù là Tô Mục sức chịu đựng mạnh hơn, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên thống khổ thần sắc. Bất quá loại cảm giác này là đau đồng thời khoái lạc lấy. Tô Mục vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ổn định tâm thần, lực lượng toàn thân theo hạt châu du tẩu, tranh thủ tiến một bước tăng cường kinh mạch. Phan Đồng sững sờ nhìn lấy Tô Mục tu luyện, trong lòng biến đến ngũ vị tạp trần. Hạt châu kia tuyệt đối là đồ tốt, chí ít hắn sống hơn 30 năm còn chưa bao giờ thấy qua bích thủy các bên trong sẽ xuất hiện bực này đồ vật, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Có thể tốt như vậy đồ vật lại lựa chọn Tô Mục, không khó chịu là không thể nào. Hâm mộ, không cam lòng, các loại tâm tình tràn đầy ở trong lòng. Qua nửa ngày, Phan Đồng thở dài một hơi, nét mặt biểu lộ nụ cười. Tô Mục tiên phú cùng năng lực đều còn mạnh hơn hắn. Hạt Châu lựa chọn Tô Mục, hoàn toàn chính xác, hắn không có gì tốt không cam lòng, một cái thật đáng kính đối thủ, hắn phải làm là hâm mộ cùng chúc phúc. Bích thủy các bên ngoài, một mảnh trầm mặc, nhìn đến bảo vật lựa chọn Tô Mục, gia chủ trong lòng bọn họ đều là khó chịu, đều cũng yên lặng tiếp nhận kết quả này, bọn họ lại tự phụ, lại tự tư, cũng vô pháp đi phủ nhận Tô Mục ưu tú, liền bích thủy các đều lựa chọn Tô Mục, chúng ta hẳn là cũng làm ra lựa chọn. Phan Vân Đình chậm rãi thở ra một hơi, kiên định nói. Gia chủ cùng bà lão nhìn về phía Phan Vân Đình, thần sắc cũng chậm rãi biến đến kiên định, trọng trọng gật đầu. Phan Cao, Phan Khoan, bà lão quay đầu nhìn về phía Phan Cao hai huynh đệ. Phan Cao hai người lập tức hoàn hồn, cung kính nhìn về phía bà lão. Tộc lão có gì sai xử? Các loại Tô Mục đi ra, hai huynh đệ các ngươi, tất cả đều hướng hắn nói xin lỗi nhận lầm. Bà lão không dễ dàng nghi ngờ nói. Đúng, a, Phan Cao quả quyết xưng phải, Tô Mục đã đem hắn đánh phục, nói lời xin lỗi, không mất mặt cũng là cần phải, nhưng Phan Khoan miệng mở rộng thì vô pháp tiếp nhận, tuổi của hắn so Tô Mục lớn, tu vi cao hơn Tô Mục, dựa vào cái gì hướng Tô Mục xin lỗi? Nhưng tại bà lão nghiêm khắc dưới ánh mắt, Phan Khoan đánh cái dùng mình, đành phải gật đầu, trấn nhiếp Phan Cao hai huynh đệ về sau, bà lão nhìn hướng gia chủ, cái kia tuyên bố một số việc, hôm nay việc này chính là gia tộc tuyệt mật, bất kỳ người nào đều không được tiết lộ. Kẻ trái lệnh, chém. Gia chủ gật gật đầu, leng keng có tiếng tuyên bố, đúng. Phan Tư Ninh ba thân thể người lắc một cái, vội vàng ôm quyền xưng là, từ giờ phút này, Tô Mục tức là tộc ta khách quý, bất kỳ người nào dám đối với hắn bất kính, tộc pháp xử trí. Gia chủ một mặt thiết huyết nói. Phan Tư Ninh ba người như cũ không dám chống lại. Tư Ninh, gia tộc hưng suy thì nhìn ngươi ra một phần lực. Gia chủ đột nhiên thần sắc chậm dần, đối Phan Tư Ninh hòa ái dễ gần nói. Phan Tư Ninh sửng sốt, nàng hiện tại liền nạp nguyên cảnh đều không phải là, làm sao lại trên lưng gia tộc hưng suy trách nhiệm? Nàng hiện tại nhưng mà cái gì đều làm không, nhiều nhất vì gia tộc tranh thủ một chút vinh dự, có điều nàng vẫn là rất vui sướng sẽ tới gia chủ ý tứ. Miệng mở rộng chừng lấy đôi mắt đẹp nhìn lấy gia chủ. Đây yến là cần nhờ nàng lôi kéo Tô Mục. Không đúng, là muốn nàng đi Tô Mục chỗ đó làm hiền thê lương mẫu. Gặp Phan Tư Ninh hiểu hắn ý tứ, gia chủ cười nhạt gật đầu, nhất định phải làm tốt, biết không? Phan Tư Ninh trong lòng nhất thời rối rắm, có thể chỉ cần nàng vừa nghĩ tới muốn cùng Tô Mục thành hôn, còn muốn giúp chồng dạy con, khuôn mặt liền không nhịn được một đỏ. Nguyên bản 10 phần kháng cự sự tình, bây giờ lại không hiểu sinh ra một loại ngượng ngùng cùng chờ mong, còn có một tia ngọt ngào. Hai canh giờ đi qua, tầng thứ 7 bên trong, Tô Mục mồ hôi đầm đìa mở to mắt, trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng, toàn thân tất cả kinh mạch quả nhiên bị thật to mở rộng, dẻo dai thật tăng cường chí ít gấp đôi, còn liền mang theo đem trên thân chỗ có thương thế hoàn toàn khôi phục, nhục thân cường độ càng là thành công đề cao đến nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Chúc mừng Tô huynh, Phan Đồng gặp Tô Mục tu luyện xong còn thu hoạch không nhỏ, trong lòng một trận phức tạp, nhưng vẫn là cười lấy đối Tô Mục chúc mừng. Đa tạ Phan huynh. Tô Mục cười lấy đứng dậy đối Phan Đồng ôm quyền, tiếp lấy thì không kịp chờ đợi rời đi. Phan huynh, chúng ta đi thôi. Phan Đồng sững sờ dưới, gấp gáp như vậy rời đi làm gì, nhưng cũng chỉ đành gật đầu cùng Tô Mục cùng rời đi. Ông hai người rời đi bích thủy các, liếc mắt liền thấy gia chủ sáu người. Gia chủ, Phan Vân Đỉnh xô đẩy một chút gia chủ, nên đi cùng Tô Mục xách việc vui. Gia chủ hơi hơi do dự, thì nhanh chân đi hướng Tô Mục. Tô Mục tiểu hữu thu hoạch được kỳ ngộ, thật đáng mừng, ta cái này còn có một môn việc vui, không biết Tô Mục tiểu hữu có đồng ý hay không. Chương 1018, trải qua hướng đệ nhất. Việc vui, Tô Mục sững sờ dưới, ngay sau đó liền không có quản nhiều như vậy, lo lắng nói, Phan gia chủ, ta có thể hay không mượn quý tộc nơi tốt để tu luyện dùng một lát. Tu luyện thánh địa không dám nghĩ, hắn hiện tại chỉ cần nơi tốt để tu luyện là được rồi. Đi qua hạt châu kia tăng lên về sau, vừa đột phá hết cảnh giới hắn, cảm giác lại có thể đột phá, nơi tốt để tu luyện, gia chủ sững sờ dưới, không phải, hắn tại nói việc vui đây, người cái này nơi tốt để tu luyện sự tình có thể hay không hoãn một chút. Có thể nhìn Tô Mục lo lắng bộ dáng, gia chủ cũng không tiện mở miệng, thật trì hoãn Tô Mục việc gấp, việc vui khả năng liền nói không thành, có, đi theo ta, gia chủ trong lòng xoắn suýt một hồi, vẫn là quyết tâm trước tiên đem Tô Mục sự tình làm tốt. Tô Mục không kịp chờ đợi theo gia chủ rời đi. Còn lại Phan Vân Đình bọn họ không biết làm thế nào nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng. Phan Tư Ninh nhìn lấy Tô Mục biến mất tại giữa tầm mắt về sau, thần sắc lập tức biến đến xa sút lên, đây là tại ghét bỏ nàng sao? Tư Ninh, khác suy nghĩ nhiều, hắn vừa được đến kỳ ngộ, nóng lòng tu luyện rất bình thường, cái này cũng chứng minh hắn là một cái chăm chỉ nỗ lực, thời khắc phấn đấu người. Phan Vân Đình nhìn đến Phan Tư Ninh tâm tình xa sút, mở miệng an ủi, Phan Tư Ninh tâm tình hơi chút khá hơn chút, hơi hơi gật đầu, tộc lão, chúng ta còn muốn hướng hắn nói xin lỗi sao? Phan Khoan thần sắc xoắn suýt hỏi, hiện tại người đều đi, không cần đến đi nói xin lỗi đi. Hai huynh đệ các người tốt nhất là tìm một cơ hội. Muốn là hắn ghi hận trong lòng, về sau liền xem như lão thân, cũng không giữ được các ngươi. Bà lão nhấp nhô mở miệng, không tiếp tục thiên vị Phan Cao hai huynh đệ, lấy Tô Mục tiên phú, tiền đồ bất khả hạn lượng, nàng là cao quý tộc lão lại như thế nào? Dùng không bao lâu, Tô Mục liền có thể siêu việt nàng, đến lúc đó nàng lại nghĩ bảo vệ lấy Phan Cao hai huynh đệ sẽ rất khó. Chỉ cần dựa vào bọn họ tự vệ. Phan Khoan biến sắc, thật có nghiêm trọng như vậy? Tộc lão, chúng ta hiểu. Phan Cao ngược lại là 10 phần thụ giáo, gật đầu ôm quyền, hai vị tộc lão, hắn tại Bích Thủy các bên trong thu hoạch được một hạt châu. Không biết là, Phan Đồng đi lên trước hỏi hướng Phan Vân Đình hai người, giải thích Bích Thủy các bên trong phát sinh sự tình, hắn không biết Phan Vân Đình bọn họ đã thông qua huyền bí kính hiểu được hết thảy. Càng không biết Phan Cao rời đi thời điểm lưu một cái tâm nhãn, đem huyền bí kính liên hệ lấy tới hắn trên thân. Đi ra trước đó còn bắt lấy hắn một tia khí tức, bằng không gia chủ mấy người căn bản không khả năng tiếp tục xem đến bên trong tràng cảnh. Chúng ta tất cả đều nhìn đến, Phan Vân Đình mở miệng đánh gãy Phan Đồng lời nói, nhìn đến, Phan Đồng sửng sốt, đảo mắt gặp Phan Khoan cầm lấy huyền bí kính lắc lắc. Giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, hạt châu kia là Bích Vân các khen thưởng, chỗ lấy lựa chọn hắn, hẳn là hắn hành vi nghịch thiên đi. Phan Vân Đình không có trước giải thích hạt châu là chuyện gì xảy ra, mà chính là dùng lời này trấn an Phan Đồng, miễn cho Phan Đồng đạo tâm bất ổn. Khen thưởng, Phan Đồng lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai Bích Thủy các cũng sẽ có khen thưởng, hắn thật sự là cô lậu quả văn, là ta năng lực không đủ đi, trong lòng tự giễu cười một tiếng, bây giờ mới nhìn đến Bích Thủy các khen thưởng, cuối cùng là chính hắn năng lực không đủ, lấy thiên cực cảnh tu vi xông tới tầng thứ 7, đúng là hành vi nghịch thiên. Nói, Phan Đồng bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu nhìn Phan Vân Đình sững sờ dưới, vừa mới lời kia là tại trấn an hắn, tộc lão, người yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy, cũng đã sớm tiếp nhận. Phan Đồng thoải mái cười một tiếng, hắn một mực bảo trì đối cường giả kính nể, Tô Mục, không phải là một cường giả sao? Phan Vân Đình vui mừng cười một tiếng, không so đo không phẫn uất không bằng phẳng liền tốt, hạt châu kia hẳn là Bích Thủy châu, hiệu quả là mở rộng tăng cường kinh mạch. Phan Đồng nghe xong thân thể chấn động, mạnh như vậy hiệu quả, trong lòng lại lần nữa hâm mộ, mở rộng tăng cường kinh mạch, có thể so sánh tăng cường thân thể nan được nhiều. Phan Cao hai huynh đệ cho dù là đã sớm biết Bích Thủy châu hiệu quả, vẫn là không nhịn được hâm mộ. Bích Thủy các trước đó cần phải từng có khen thưởng. Phan Đồng kinh nghi bất định hỏi, Bích Thủy các ở trong tộc tồn tại 3000 năm lâu dài. Loại này khen thưởng, khẳng định không chỉ phát sinh qua một lần. Cái này Bích Thủy Châu, tại trải qua hướng khen thưởng bên trong, xếp tại cái gì thứ tự? Được đến Phan Vân Đình khẳng định sau tiếp tục hỏi, Phan Cao hai huynh đệ nghe đến vấn đề này sững sờ. Ngay sau đó cùng nhau nhìn về phía Phan Vân Đình, hai người bọn họ cũng muốn biết Tô Mục được đến cái kia khỏa Bích Thủy Châu, đến cùng chân quý đến trình độ, bảo vật chân quý hay không? Có đối so với vừa nãy càng thêm rõ ràng. Đệ nhất, Phan Vân Đình ánh mắt phức tạp trả lời, tuy nhiên hắn rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tô Mục đúng là lấy được đến bọn hắn Phan gia bên trong lớn nhất đại kỳ ngộ. Đệ nhất, T, Phan Đồng mấy người ào ào hít vào lấy khí lạnh, càng là đối với Tô Mục ước ao ghen tị. Hai vị lão tổ, ta cũng đi tu luyện. Rung động một lát sau, Phan Đồng hơi suy nghĩ, đối Phan Vân Đình hai người ôm một cái quyền, phi thân cấp tốc đuổi kịp Tô Mục hai người, gia chủ, liền để ta mang Tô Mục huynh đệ đi qua đi. Gia chủ nhìn lấy Phan Đồng do dự một chút, nghĩ thầm lấy Phan Đồng tại Bích Thủy các bên trong biểu hiện, hẳn là sẽ không gây bất lợi cho Tô Mục, liền gật đầu đồng ý, nhờ vào đó tăng dày một chút hai vị thiên kiêu quan hệ cũng tốt. Trong tộc vô luận nam nữ, chỉ nếu là có thể cùng Tô Mục hòa mình, hắn đều vui lòng thấy, nhớ kỹ, nhất định muốn cho Tô Mục tiểu hữu tốt nhất tu luyện động phủ. Phan Đồng gật gật đầu, đưa mắt nhìn gia chủ rời đi về sau liền mang theo Tô Mục tiếp tục đi hướng tu luyện thánh địa. Tô huynh, mời, Phan Đồng mang theo Tô Mục đến trên một ngọn núi này là Phan gia có được nhỏ nhất phong, nhưng trên ngọn núi người lại là không nhỏ, lại nguyên khí linh khí dư giả, bất quá Tô Mục hai người cũng không đến độ linh cảnh. Tràn ngập linh khí là không cảm giác được một tia, ngọn núi này tại tộc ta gọi tu luyện phong, là từ tộc ta tổ tiên chỗ xây, dưới ngọn núi khắc họa lấy tụ linh tụ nguyên đại trận. Còn có mấy cái đỉnh cấp nguyên mạch cùng một đầu linh mạch. Phan Đồng giới thiệu Sơn Phong lai lịch, kiêu ngạo sôi nổi tại trên mặt, đây chính là bọn họ Phan gia 3000 năm nay lực lượng. Tô Mục khẳng định gật đầu, nguyên khí đúng là tương đương nồng đậm, đi, chúng ta đi tu luyện. Phan Đồng mang theo Tô Mục đi đến tiếp cận nhất đỉnh núi một hang động phủ trước. Đỉnh núi chính là gia tộc cao tầng tu luyện, chỉ có thể hấp thu đến linh khí, đến phía trên tu luyện không có chút ý nghĩa nào. Ha ha, chúng ta hôm nay vận khí tốt, số 1 cùng số 2 động phủ đều không người tu luyện. Phan Đồng gặp số 1 cùng số 2 hai tòa động phủ đều trống không, rất là cao hứng, vội vàng để Tô Mục tiến vào số 1 động phủ. Tô huynh đệ, ngươi nhanh đi vào tu luyện đi, gặp Phan Đồng chủ động đem tốt nhất động phủ nhường cho hắn. Tô Mục thẳng không có ý tứ, nhưng Phan Đồng cũng sẽ không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Nhanh như chớp liền vọt vào số 2 động phủ, nhìn lấy động phủ môn trùng điệp rơi xuống, Tô Mục hoảng hốt đứng tại chỗ, một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, ra hỏa này, đi đến số 1 động phủ trước, nồng đậm nguyên khí đập vào mặt. Phẩm chất ép thẳng tới nguyên hạch, nét mặt biểu lộ hài lòng nụ cười, ở chỗ này tu luyện, định có thể đột phá một cảnh giới. Vù vù, vừa muốn đi vào động phủ, hai đạo khí tức cấp tốc tới gần, Tô Mục nhìn lại, chỉ thấy hai cái thanh niên hạ xuống tại động phủ trước, cũng hẳn là chạy đến chọn lựa tốt động phủ tu luyện. Bất quá tới trước tới sau, Tô Mục không có quản nhiều như vậy, đi vào động phủ, trở tay đè xuống chốt mở, đóng cửa lại, đùng, cửa đá vừa hạ xuống, một cái tay thì luồn vào đến, đặt tại chốt mở phía trên. Tô Mục quay đầu nhìn đến hai người xông vào động phủ. Nhướng mày, hai vị đây là ý gì? Chương 1019, thỉnh giáo thể phách. Có ý tứ gì? Hai người cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, lửa giận bừng bừng. Hai ta trước nhìn kỹ động phủ, người lại đến chiếm, còn hỏi chúng ta có ý tứ gì? Tô Mục nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn trước tới khi nào thành hắn cưỡng chiếm, cưỡng từ đoạt lý, gặp Tô Mục một mặt không phục. Hai người mi đầu dựng lên, còn dám cho bọn hắn bày sắc mặt. Tiểu tử, xem ra ngươi là không biết chúng ta lợi hại. Cút nhanh lên, bằng không đem đầu ngươi vặn xuống tới. Hai người xoa quyền đầu, uy hiếp giận dữ mắng mỏ, muốn là lại không lăn, hai người bọn họ liền định để Tô Mục bò ra ngoài. Nhìn lấy phách lối hai người, Tô Mục trong lòng bốc cháy khí, một cái thiên cực cảnh 8 tầng, một cái thiên cực cảnh 9 tầng, ở trước mặt hắn có thể không đáng chú ý, nhưng hắn không có lựa chọn động thủ, mà chính là lựa chọn đè xuống hỏa khí, quay người rời đi, nơi này dù sao cũng là người ta địa bàn, hắn tại Bích Thủy Các đến tốt đẹp như vậy chỗ, Phan gia chủ lại hào phóng. Phan Đồng trọng tình nghĩa, Phan Tư Ninh giúp hắn như vậy nhiều, hắn cũng không thể không thức thời, cùng Phan gia thiên kiêu phát sinh xung đột, hắn trên thân có không ít nguyên hạch, động phủ chỉ là dệt hoa trên gấm, hắn động phủ cũng được, hắn chỉ cần có thể an an tĩnh tĩnh tu luyện, tính ngươi thức thời, gặp Tô Mục ngoan ngoãn rời đi, hai người ôm ngực cười lạnh, rất là đắc ý, hắn có chút lạ mặt a, ngươi biết hắn sao, mặc kệ nó, biết cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế là được, muốn là hắn không đi, lão tử phải đem hắn đầu đánh gãy. Chúng ta trước ở chỗ này chen một chút đi, hai người dễ chịu chiếm số 1 động phủ, một mặt hưởng thụ tu luyện, sau một ngày, đáng chết, vì cái gì một chút tiến bộ đều không có. Phan Đồng lui ra tu luyện, sầu mi khổ kiểm thầm mắng, hắn đều tại tầng thứ 7 liều mạng như thế, nhưng vẫn là sờ không tới một chút độ linh cảnh đầu mối. Nhục thân cường độ gia tăng cũng ít, chỉ là có thể so với nửa bước độ linh mà thôi. Tiếp tục như vậy, đột phá độ linh cảnh khi nào là cái đầu, dù là đem thân thể trước tăng lên tới độ linh cảnh cũng tốt à. Phan Đồng nổi nóng không thôi, bọn họ Phan gia có Bích Thủy Các dạng này tu luyện thánh địa. Vốn là lấy nhục thân cường độ ngạo người, nhục thân cường độ không thể trước tiên tăng lên, cũng là tại ném gia tộc mặt, thể phách phương diện, có lẽ có thể thỉnh giáo Tô Mục. Càng nghĩ, Phan Đồng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, Tô Mục quái vật kia, tại thể phách phía trên tuyệt đối có phi phàm tâm đắc. Có lẽ hắn có thể đi Tô Mục chỗ đó tìm tới một số cơ hội. Việc quan hệ đột phá, Phan Đồng lập tức đứng dậy, không kịp chờ đợi rời đi động phủ, đi đến số 1 động phủ trước. Đè xuống cửa đá bên cạnh cơ quan, chỉ cần ấn hạ cơ quan, trong động phủ chuông đồng liền sẽ vang lên, Tô Mục liền biết hắn tới, Phan Đồng tại số 1 ngoài động phủ câu nệ chờ đợi. Đồng thời cũng tại tâm thần bất định, hắn không biết Tô Mục có thể hay không dạy hắn tăng lên thể phách biện pháp. Cũng tại lo lắng hướng Tô Mục thỉnh giáo có phải hay không tại ném gia tộc mặt. Rốt cuộc tại thể phách phương diện này, gia tộc bọn họ thế nhưng là mạnh hơn nhất phẩm đại tông môn. Nhưng suy nghĩ một hồi, rất nhanh hắn liền đem loại này lo lắng quên sạch sành sanh. Hướng cường giả thỉnh giáo, ném cái gì mặt, chỉ cần có thể mạnh lên, ném cái gì mặt, các loại nửa khắc đồng hồ, gặp số một động phủ không có phản ứng chút nào. Phan Đồng ngẩng đầu nhíu mày, đây là đang tu luyện thời khắc mấu chốt vẫn là không có nghe đến. Do dự một chút, lại lần nữa ấn hạ cơ quan, đồng thời liên tục ấn đến mấy lần, nếu như cái này đều không muốn đi ra lời nói, vậy hắn cũng chỉ phải chính mình đi đau đầu. Liên tục ấn cơ quan vẫn rất có hiệu quả, một lát sau chỉ thấy cửa đá từ từ mở ra, Phan Đồng thấy thế mừng rỡ, vội vàng cúi đầu xuống, quấy giày đến Tô Mục tu luyện, còn muốn Tô Mục chỉ giáo hắn tu luyện thể phách, khẳng định là muốn đem tư thái hạ thấp, may mắn cùng Tô Mục cùng đi, cùng yêu nghiệt sát bên tu luyện, cũng là có chỗ tốt. Ai vậy, hắn là ai? Nương ở bên ngoài một mực ấn ấn ấn. Không biết lão tử ở bên trong tu luyện sao? Một thanh niên hùng hùng hổ hổ đi ra, mười phần khó chịu, làm phiền bọn họ tu luyện, có mấy cái đầu, có thể chống đỡ được bọn họ đánh. Thanh âm này, không đúng, Phan Đồng nghe đến thanh âm không thích hợp, nhíu mày ngẩng đầu, vụt, Đồng, Đồng ca, thanh niên nhìn đến ngoan ngoãn người lại là Phan Đồng, lập tức dọa đến lảo đảo lui lại, vịn tường miễn cưỡng đứng vững, lắp bắp mở miệng, độ linh cảnh thiên kiêu không tại bọn hắn hàng ngũ đó. Phan Đồng cũng là tuổi trẻ thiên kiêu bên trong tuyệt đối đệ nhất. Hắn há có thể không đúng Phan Đồng sợ hãi. Phan Thanh, thế nào lại là ngươi? Phan Đồng sắc mặt cấp tốc trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Đồng ca, ta, gặp Phan Đồng sắc mặt không tốt. Phan Thanh hoảng, vội vàng hồi tưởng chính mình cái nào đắc tội Phan Đồng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến có chỗ nào đắc tội qua Phan Đồng. Đồng ca, chúng ta cũng là ở chỗ này tu luyện, không có làm khác. Phan Thanh đành phải khổ mở miệng cười, cẩn thận nhìn thấy Phan Đồng, muốn là bọn họ cái nào đắc tội ngươi, có thể hay không nói rõ. Đồng ca, làm sao ngươi tới? Trong động phủ một người thanh niên khác nghe tiếng vội vàng lui ra tu luyện chạy ra đến. Đối Phan Đồng cung kính ôm quyền, Đồng ca, chúng ta vận khí tốt, đụng phải một cái không động phủ, ở chỗ này tu luyện không có vấn đề à. Thanh niên trong lúc nói chuyện có chút khó chịu, coi như ngươi mạnh, cũng không thể tự dưng đối bọn hắn phát tác đi. Phan Đồng cười nhạt một chút, muốn là thật chỉ là ở chỗ này tu luyện, không có làm khác hắn thật đúng là sẽ không tìm phiền phức. Phan Thanh liếc liếc một chút bên cạnh mở ra động phủ. Trong mắt dâng lên giật mình. Tựa hồ minh bạch Phan Đồng sắc mặt nhìn không tốt nguyên nhân. Đồng ca, ngươi đến số 1 động phủ tu luyện, chúng ta đến số 2 động phủ là được. Nói thì lôi kéo thanh niên đi số 2 động phủ, coi là Phan Đồng là tới muốn số 1 động phủ, nhưng thanh niên không vui, hất ra Phan Thanh tay, tới trước tới sau, bọn họ tại số 1 động phủ tu luyện thật tốt, dựa vào cái gì muốn tới số 2 động phủ đi. Đồng ca, làm dùng tu luyện động phủ một mực vô cùng công bằng. Chỉ coi trọng một cái tới trước tới sau, ngươi như thế lấy mạnh lấn yếu, không thích hợp a. Thanh niên đè nén lửa giận, đối Phan Đồng trầm giọng nói, lấn phụ các ngươi, ta còn thực sự không có cái này thời gian rỗi. Phan Đồng khinh thường cười nói, thì hai cái thiên cực cảnh, hắn thật đúng là khinh thường tại khi dễ, trừ phi là Tô Mục loại kia, nhưng ở thể phách phía trên, hắn lại chiến thắng không Tô Mục. Số 1 động phủ, là các ngươi cướp tới a. Nhấp nhô mở miệng, hắn cùng Tô Mục đồng thời đến, Tô Mục không có khả năng rõ ràng tốt động phủ không dùng. Phan Thanh sắc mặt hai người biến đổi, hắn là làm sao biết, chẳng lẽ người kia theo hắn có quan hệ. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy khả năng này rất lớn. Không phải vậy Phan Đồng không có khả năng biết rõ ràng như vậy. Tuyệt đối không thể nhận. Hai người một ánh mắt giao lưu, liền định đánh chết cũng không thể thừa nhận. Không phải vậy lấy Phan Đồng tính tình, hai người bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đồng ca, cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta vừa tới thời điểm, cái này động phủ căn bản không có người. Đúng, tại chúng ta đến thời điểm đúng là có người đến qua dấu vết. Nhưng không nhìn thấy người khác, hai người thề thốt phủ nhận. Đồng thời đem chính mình liếc không còn một mảnh, Phan Đồng cười lạnh không thôi, coi hắn là ngu ngốc, dễ lừa gạt như vậy. Tô Mục cùng ta cùng đi, số 1 động phủ là ta nhường cho hắn, các ngươi là tại coi ta là ngu ngốc vẫn là đem hắn làm ngu ngốc. Cái gì? Phan Thanh hai người nghe nói như thế mộng, cùng đi, vẫn là Phan Đồng chính mình nhường. Vậy liền hỏng bét, bọn họ ngụy biện không chỉ lừa gạt không Phan Đồng, càng là tại chọc giận hắn. Chương 1020, 3 năm u lao. Đồng ca, ngươi nghe ta giải thích, động phủ là hắn tự nguyện nhường cho bọn ta. Thật sự là hắn tự nguyện để. Phan Thanh hoảng, vội vàng giải thích nói, tự nguyện. Phan Đồng vui, đây chính là tốt nhất động phủ, Tô Mục hội vô duyên vô cớ nhường, xem ra là ta gần đây dốc lòng tu luyện quá lâu, đều để các ngươi cho là ta Phan Đồng là cái dễ nói chuyện người. Phan Đồng ngữ khí băng lãnh, lửa giận không ngừng bốc lên. Phan Thanh bị Phan Đồng hung ác bộ dáng hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Một người thanh niên khác cũng không nhịn được tâm thấy sợ hãi. Đồng ca, ngươi không muốn nghe chúng ta giải thích coi như, nghe tên hắn là cái ngoại nhân a. Ngươi bởi vì một ngoại nhân muốn ra tay với chúng ta, ngươi làm sao hướng gia tộc bàn giao? Thanh niên cố giả bộ chấn định, quát chói tai lấy uy hiếp, chỉ thiếu chút nữa là nói Phan Đồng muốn phản tộc. Tô Mục đối với ta có ân, đối phó các ngươi, chẳng qua là chúng ta tư nhân ân oán. Phan Đồng lạnh lùng nói, từng bước tới gần, giải thích như vậy, các ngươi hài lòng không? Thanh niên nét mặt biểu lộ sắc mặt giận dữ, hắn đương nhiên không hài lòng. Đồng, Phan Đồng cho rằng giải thích như vậy đã đầy đủ, cũng không muốn lại cùng hai người lãng phí thời gian, đưa tay thì một bàn tay phiến tại thanh niên trên mặt, kém chút đem hắn đầu cắt đứt. Phan Thanh nhìn lấy thanh niên xoay tròn bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất thổ huyết, hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng, cầu xin tha thứ nhìn về phía Phan Đồng. Đồng ca, tha ta a, thật sự là hắn tự nguyện nhường cho bọn ta. A, Phan Đồng căn bản không muốn nghe hắn ngụy biện, một quyền đánh vào Phan Thanh bụng, tiếp lấy một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Phan Thanh bưng bít lấy kịch liệt đau nhức bụng, trong miệng không ngừng chảy máu, gặp Phan Đồng đi tới, không nguyện ý buông tha bọn họ, sợ hãi đến quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Đồng ca, chúng ta sai, chúng ta thật sai, chúng ta không nên đoạt hắn động phủ, càng không cần phải đem hắn đuổi đi ra, người thì tha cho chúng ta đi. Một bên thanh niên coi như lại không phục, để tránh thụ nỗi khổ ra thịt, cũng chỉ đành theo Phan Thanh cùng một chỗ cầu xin tha thứ. Phan Đồng cười lạnh nhìn xuống hai người, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tô Mục là hắn tôn kính đối thủ, càng là đối với hắn có tương trợ tri ân, việc này cũng không thể cứ như vậy tính toán, đi tìm ra Tô Mục ở đâu cái động phủ tu luyện. Tìm không thấy hắn, đưa đầu tới gặp, Phan Đồng quát lạnh lấy, phát ra sát ý để Phan Thanh hai người thẳng run lên. Chúng ta lập tức đi, trong nháy mắt hai người ý tưởng gì đều không có, lộn nhào thì xông ra động phủ tìm người, đang không ngừng hỏi thăm phía dưới, rốt cuộc tìm được Tô Mục ở đâu cái động phủ tu luyện. Đồng ca, hắn tại số 13 động phủ tu luyện. Phan Thanh hai người lướt qua mồ hôi, tội nghiệp đứng tại Phan Đồng trước mặt nói, chuyến này thế nhưng là đem bọn hắn mệt mỏi quá sức. Số 13 động phủ, coi như không phải quá kém, muốn là Tô Mục bị hai người đuổi tới chân núi tu luyện, Phan Đồng tuyệt đối liền giết hai người tâm đều có. Đồng ca, chúng ta có thể đi thôi. Phan Thanh cười nịnh nói, hiện tại ngươi tìm tới, số 1 động phủ cũng nhường lại, có thể thả bọn họ đi à? Đi, ta để ngươi hai đi sao? Keng, Phan Đồng rút kiếm ngăn lại hai người đường đi, đem hai người bị sợ nhảy lên. Người bọn họ đều tìm đến, vẫn là muốn giết bọn hắn, đi số 13 động phủ trước quỳ, thẳng đến quỳ đến Tô Mục đi ra mới thôi. Phan Đồng quát lạnh nói, việc này như là không thể để Tô Mục nguôi giận, hắn còn thế nào đi hướng Tô Mục thỉnh giáo tăng lên thể phách phương pháp. Đồng ca, cái này không được, hắn bất quá là cái ngoại nhân, chúng ta đều là gia tộc thiên kiêu, sao có thể hướng một ngoại nhân quỳ xuống. Đồng ca, tu luyện trên đỉnh nhiều người như vậy, ngươi để cho chúng ta quỳ, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nghe lấy hai người cãi lại, Phan Đồng cười lạnh, hiện tại biết mặt mũi, sớm làm gì đi, các ngươi, có đi hay là không? Mặt đối sát khí đằng đằng Phan Đồng, Phan Thanh sắc mặt hai người hết sức khó coi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhận mệnh, cái gì cũng không sánh nổi tánh mạng trọng yếu. Chúng ta đi, Phan Thanh cắn răng nói, cùng thanh niên đi hướng thập tam số động phủ, đến động phủ trước, hai người nhìn một chút một mực dùng kiếm chỉ lấy bọn hắn Phan Đồng. Đành phải cắn răng quỳ gối động phủ trước, hiện tại hắn hai chỉ có thể hy vọng, Tô Mục có thể sớm một chút tu luyện xong đi ra. Phan Đồng đứng ở một bên, cầm kiếm giám thị lấy hai người, hắn không có đi ấn cơ quan gọi Tô Mục đi ra. Gia chủ bàn giao qua muốn để Tô Mục dùng tốt nhất động phủ tu luyện. Tô Mục còn cấp qua hai bọn hắn khỏa đại nhất phẩm đan dược. Bây giờ lại để Tô Mục chịu đến đãi ngộ như thế. Hắn cái kia còn có cái kia mặt, thời gian vẻn vẹn đi qua nửa ngày, thì có không ít người lòng tràn đầy ngạc nhiên tới tham gia náo nhiệt. Nhưng trở ngại Phan Đồng uy hiếp, bọn họ không dám lên trước, vây chung quanh chỉ trò, nghe lấy bọn hắn nghị luận cùng đùa cợt. Phan Thanh sắc mặt hai người đừng đề cập có nhiều khó coi. Hai người bọn họ tựa như là giống như con khỉ bị người chế giễu. Hôm nay là thể diện triệt để quét rác. Rất nhanh, gia chủ liền biết được tin tức này, vội vã chạy tới. Phan Đồng, ngươi làm càn, ngươi dám đối đồng tộc thiên kiêu động tư hình. Gia chủ tới thấy cảnh này, lửa giận dâng lên, đồng tộc tương tàn là tuyệt đối không cho phép. Dù là Phan Đồng là đỉnh cấp thiên kiêu, gia chủ đến, Phan Thanh hai người quay đầu nhìn đến gia chủ, kích động đều nhanh muốn khóc lên. Gia chủ đến bọn họ liền có thể được cứu. Dù là Phan Đồng lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám cùng gia chủ đối nghịch. Gia chủ, nhanh cứu lấy chúng ta. Chúng ta đều ở nơi này quỳ hơn nửa ngày. Gia chủ, cứu lấy chúng ta đi. Hai người một mặt đáng thương khẩn cầu gia chủ. Cái này khiến gia chủ lửa giận càng sâu. Căm tức nhìn Phan Đồng, việc này như là không cho hắn một hợp lý giải thích. Hắn chắc chắn nghiêm trị. Gia chủ, hai người bọn họ đem Tô Mục đuổi ra số 1 động phủ. Phan Đồng mặt không biểu tình, chỉ là nhấp nhô nói một câu. Phan Thanh hai người nghe đến khịt mũi coi thường. Làm cái kia Tô Mục là ai, gia chủ đều muốn cho hắn mặt mũi, Lạc Nhật Tông hoặc là Thiên Nguyên Môn Tông chủ chi tử còn tạm được. Cái gì, gia chủ nghe đến sững sờ dưới, trước một khắc còn không thể tin được sẽ phát sinh loại sự tình này. Sau một khắc thì nổi trận lôi đình, đồ hỗn trướng, để bọn hắn quỳ ở chỗ này làm gì, đem bọn hắn đánh vào U Lao, 3 năm U Lao, nghe đến gia chủ bạo hống, Phan Thanh sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch, 3 năm u lao, có thể hay không sống sót đi ra đều nói không chừng. Cái này đến cái nào là cứu tinh, rõ ràng cũng là sát thần. Gia chủ, chúng ta biết sai, không nên đem chúng ta nhốt vào u lao. Phan Thanh hai người khóc ròng ròng quỳ leo đến gia chủ trước mặt. Hết sức cầu khẩn, bọn họ thật không biết cái kia Tô Mục thật sự là tông chủ chi tử a. Muốn là bọn họ biết, lại cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm như thế a. Tại trong lòng hai người, nghiêm chỉnh coi Tô Mục là thành nhất phẩm đại tông môn tông chủ chi tử. Không phải vậy sao có thể có cái này đãi ngộ? Gia chủ, để bọn hắn quỳ các loại Tô Mục đi ra đi. Phan Đồng đề nghị, các loại Tô Mục đi ra, lại xử phạt Phan Thanh hai người không muộn, còn để hắn nhìn lấy hai cái này hỗn trướng phiền lòng. Gia chủ tức giận đến không được, hắn hiện tại liền muốn đem Phan Thanh hai người nhốt vào u lao. Bằng không không đủ giải hắn mối hận trong lòng. Hắn vừa cùng hai vị tộc lão thương lượng xong, như thế nào giao hảo Tô Mục, làm sao có thể để Tô Mục cường đại về sau kéo gia tộc bọn họ một thanh. Kết quả cái gì cũng không làm liền bị bọn họ người khi dễ. Chỉ hoãn gia tộc đại kế, không có tại chỗ xử tử liền xem như nhân từ. Người tới, đem hai người họ đánh vào u lao. Chương 1021, đoạt nam nhân. Phan Thanh hai người nghe lấy gia chủ chém đinh chặt sắt lời nói, mắt trợn trắng lên, ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Bốn cái người nhà họ Phan tiến lên đem Phan Thanh hai người xách đi xuống. Hai người không có chu lên, càng không có kêu khóc cầu xin tha thứ, bởi vì hai người bọn họ vận mệnh đã định trước, trừ phi là tộc lão đến cứu bọn họ, nhưng loại kia có khả năng, cơ hồ nhỏ. Vây chung quanh Phan nhà con cháu nhìn lấy tức giận gia chủ cũng nhịn không được dùng mình. Ai cũng không hiểu gia chủ tại sao muốn làm như thế. Cái kia Tô Mục hẳn là Lạc Nhật Tông cái kia đệ tử a. Hắn bất quá chỉ là tại thải đào thịnh hội đến cái đệ nhất sao? Có tất phải làm như vậy? Gia chủ làm như vậy cũng là tại lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình. Phan nhà con cháu từ từ suy nghĩ lên Tô Mục là ai về sau thì đều không cam lòng lên, cũng cứ như vậy điểm thành tựu, dựa vào cái gì được đến cao như vậy đãi ngộ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tối xuống khó chịu, ai cũng không dám phủ định gia chủ quyết định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phan Đồng, ngươi chiếu cố tốt hắn, một khi hắn xuất quan, lập tức thông báo ta. Gia chủ lửa giận trong lòng chậm chạp không thể tiêu tan đi xuống. Bàn giao Phan Đồng một câu sau liền xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn gia chủ rời đi, Phan Đồng đối xử lạnh nhạt quét mắt vây xem mọi người. Mọi người thân thể run lên, đều thức thời rời đi. Ba ngày sau, trong động phủ, oanh, Tô Mục khí thế phồn thịnh mạnh mẽ, cường hãn khí tức không ngừng phát ra, chung quanh vọt lên bụi mù thật lâu không thể rơi xuống. Thiên cực cảnh 8 tầng, Tô Mục mở mắt như mộng ảo thì thào, Phan gia một chuyến, thế mà liên tục đột phá hai cái cảnh giới, đây là trước khi hắn tới làm sao cũng không dám nghĩ. Phải biết lấy hắn đột phá độ khó khăn, thế nhưng là tương đương với người khác đột phá 8 cái cảnh giới. Rất nhanh thần sắc thu vào, trên mặt dần dần nổi lên tàn khốc, chuyển tay móc ra một khỏa 9 màu hạch đào, muốn hay không mượn đột phá này thiên cực cảnh 9 tầng. 9 màu hạch đào tốt như vậy đồ vật, nhất định có thể đánh vỡ hắn ràng buộc, dọn sạch chướng ngại, càng không cần lo lắng hậu di chứng. Không có bao nhiêu do dự, thừa thế xông lên, mở ra 9 màu hạch đào nuốt vào, chuẩn bị một lần hành động đột phá thiên cực cảnh 9 tầng. Đương nhiên, chỉ là một khỏa 9 màu hạch đào khẳng định không đủ. Lấy thêm ra một số theo Mã trưởng lão bọn người trên thân thu hoạch được cửu phẩm thậm chí thập phẩm đan dược ăn vào, thừa thế xông lên trùng kích thiên cực cảnh 9 tầng. 7 ngày sau, phá, Tô Mục bạo hống lấy kinh mạch toàn thân bên trong lực lượng mãnh liệt, hướng về thiên cực cảnh 9 tầng dữ dội phóng đi. Oanh, rốt cục cưỡng ép đánh vỡ thiên cực cảnh 9 tầng ràng buộc, thành công đột phá đến thiên cực cảnh 9 tầng. Thống khoái, Tô Mục nhịn không được kêu to thống khoái, liên tục đột phá 3 cái cảnh giới, thoải mái đến hào điên, nên đi thiên cực bảng nhìn xem. Củng cố tu vi về sau, đứng người lên trong mắt trải qua lệ quang, lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối quét ngang thiên cực cảnh vô địch, nên đi khiêu chiến một chút toàn bộ hoàng cương đỉnh cấp thiên kiêu. Tại thiên cực bảng phía trên lưu danh, đi đến động phủ trước cửa, đè xuống chốt mở, Phan huynh, cửa đá vừa mở ra, liếc mắt liền thấy thủ ở bên ngoài Phan Đồng, gặp thần sắc hắn có chút tiêu tụy, trên thân rơi cho bụi, không khỏi ngạc nhiên, sẽ không phải là ở chỗ này thủ 10 ngày a? Tô huynh đệ, ngươi cuối cùng là tu luyện xong, nhìn đến Tô Mục, Phan Đồng thần sắc nhất động, ngay từ đầu còn tưởng rằng là đợi 10 ngày các loại ra ảo giác. Xác định không phải ảo giác sau mới cười khổ nói, vì bảo vệ Tô Mục, không ra một điểm ngoài ý muốn, hắn sửng sốt không dám rời đi một bước, đều nhanh muốn chờ điên. Tô huynh đệ, có được hay không? Phan Đồng gấp vội mở miệng, hắn thật sự là không muốn lại nhiều các loại một khắc. Tô Mục sững sờ gật đầu, thuận tiện a, làm sao? Phan Đồng lập tức không nói hai lời, bước nhanh đi vào động phủ, một thanh đập vào chốt mở phía trên, đem động phủ đóng lại. Nhìn lấy Phan Đồng cái này mây bay nước chảy thao tác, trong đôi mắt còn ngậm lấy tơ máu, hình như có hung ác chi ý, có không đạt mục đích không bỏ qua cảm giác, để Tô Mục cũng không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Lùi lại hai bước kinh nghi bất định nhìn lấy Phan Đồng. Điệu bộ này, cũng không phải là muốn đối hắn dùng sức mạnh a. Hắn cũng không có cái này đam mê a. Tô huynh đệ, ta cầu ngươi một chuyện. Phan Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, từng bước tới gần, hỏi, cái gì sự tình? Bộ dạng này, càng lúc càng giống, Tô Mục nói chuyện cũng bắt đầu có chút đập nói lắp bắp. Tô huynh đệ, đời này ta chưa có cầu người, ngươi đáp ứng trước ta có tốt hay không? Phan Đồng thần sắc thống khổ mà xoắn xuýt, khẩn cầu nhìn lấy Tô Mục, còn, thật đúng là cái kia chuyện. Tô Mục sắc mặt đều hắc, liếc đằng sau liếc một chút, cấp tốc dựa vào tường đứng đấy, này mới khiến hắn có một ít an tâm. Phan huynh, không phải ta không đáp ứng, mà là ta, thật làm không được a. Tô Mục lòng tràn đầy phiền muộn, cười khổ nói, để hắn ủy thân cho nam nhân, còn không bằng để hắn cùng người liều mạng, mà lại ta trong lòng có người, cùng nam nhân tốt hơn, đó cũng là tại có lỗi với Hoàng Quân Nhu a. Cái gì người yêu? Phan Đồng nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, không hiểu hắn đang nói cái gì, tiếp tục đi lên. Tô huynh đệ, tuy nhiên chúng ta quen biết không lâu, nhưng ngươi cũng cần phải đối với ta có chỗ giải. Ngươi yên tâm, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không có lỗi với ngươi, ta đời này đều sẽ đối ngươi trung thành tuyệt đối. Liền thề đều phát lên, Tô Mục miệng mở rộng người đều tê dại, tại Bích Thủy các thời điểm, cũng nhìn không ra ngươi có cái này đam mê a. Phan huynh, ta nghĩ ngươi thật sự là hiểu lầm. Tô Mục giơ lên hai tay gạt ra không được tự nhiên nụ cười trấn an nói. Miễn cho Phan Đồng xúc động đối với hắn dùng sức mạnh. Tại Bích Thủy các thời điểm, ta đối với ngươi là sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Thế nhưng cũng chỉ là đối ngươi một loại tôn kính, ngươi thật khác suy nghĩ nhiều, là hắn suy nghĩ nhiều. Phan Đồng tự giễu cười một tiếng, nụ cười tràn ngập giãy giụa cùng thống khổ. Hắn chờ đợi này 10 ngày, hai vị tộc lão đều từng đến quan tâm tới Tô Mục tình huống. Hắn cũng thừa cơ hỏi thăm hai vị tộc lão như thế nào giải quyết tu luyện vấn đề. Có thể hai vị tộc lão xem xét hắn tình huống, kết quả đều là thúc thủ vô sách. Chỉ nói để hắn chờ đợi cơ duyên, đây mới là hắn thống khổ như vậy, như thế không kịp chờ đợi nguyên nhân. Tại thống khổ giãy giụa phía dưới, Phan Đồng thẳng thắn xông đi lên, hai tay đem Tô Mục ép tường, dọa đến Tô Mục là ánh mắt bạo trừng, còn kém muốn động thủ. Hắn thế mà bị một người nam nhân bước cho đến trên tường, muốn không động thủ, phế Phan Đồng cái kia vạn ác căn nguyên, chính làm hắn nghĩ thầm lúc, Phan Đồng hai mắt tơ máu càng ngày càng nhiều, rất có một loại không đạt mục đích, thề không bỏ qua cảm giác. Hắn tu luyện hơn 30 năm, một mực ngạo nghễ cùng tuổi thiên kiêu, nhưng đây chẳng qua là đang trong tộc, đặt ở Lạc Nhật Tông hoặc Thiên Nguyên môn bực này đại tông môn bên trong. Hắn thành tựu thì không quá dễ thấy, cho nên hắn liều chết tu luyện, chỉ vì sớm ngày đột phá độ linh cảnh, cùng nhất phẩm đại tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, đứng tại cùng một cái hàng ngũ. Tô huynh đệ, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi liền thành toàn ta đi. Nhìn lấy Phan Đồng hết sức cầu khẩn bộ dáng, Tô Mục khóc không ra nước mắt, đại ca, cường nữ dưa không ngọt a. Phan huynh, ngươi trước tỉnh táo. Trước tỉnh táo, ta tỉnh táo không? Phan Đồng bạo hống nói, hắn các loại hơn 30 năm, cũng chỉ vì ngày nay, Tô Mục có thể lấy thiên cực cảnh tu vi đem thân thể lực lượng tăng lên tới nạp nguyên cảnh đỉnh. Phong, khẳng định có biện pháp giải quyết hắn vấn đề. Nhìn đến Phan Đồng đã đến điên trình độ, Tô Mục đều nhanh tuyệt vọng, nhìn về phía đối diện trên tường chốt mở, bấm tay bắn ra một đạo cương khí, đem động phủ cửa mở ra, mau tới cá nhân mau cứu hắn đi. Phan Tư Ninh đứng tại ngoài động phủ, vừa đập bình trên quần áo nếp uốn, làm lấy thời gian dài chờ đợi dự định, chỉ thấy động phủ môn từ từ mở ra, trùng hợp như vậy, Phan Tư Ninh trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía trong động phủ, có thể giờ phút này trong động phủ một màn, để cho nàng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Phan Đồng đang làm gì? Hắn thế mà tại đối Tô Mục làm loại chuyện đó, trong gia tộc thụ nhất tôn kính nạp nguyên cảnh đỉnh cấp thiên kiêu. Thế mà tại cùng hắn đoạt nam nhân, chương 1022, lại tới một cái. Phan Tư Ninh sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu, không cam lòng, xoắn xuýt, giãy giụa, sau cùng hóa thành phẫn nộ, muốn là nữ nhân theo nàng đoạt nam nhân coi như, chỉ ít nàng có thể làm đến công bình cạnh tranh, đều bằng bản sự, nhưng bây giờ là cái nam nhân tại cùng nàng đoạt nam nhân. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, gầm lên xông vào động phủ, đối với Phan Đồng cũng là một trận quyền đấm cước đá. Cái kia hỗn trướng, Phan Đồng bị không hiểu dừng lại đánh, cũng giận, không biết hắn hiện tại tâm tình thật không tốt sao? Tư Ninh có thể đảo mắt nhìn đến là Phan Tư Ninh, Phan Đồng liền vội vàng thu tay lại, hai tay chống đỡ Phan Tư Ninh quyền đấm cước đá, mười phần không hiểu, Tư Ninh, ngươi làm gì, ta làm gì? Phan Tư Ninh tức giận cười, càng thêm dùng lực, liền cương khí đều dùng đến, nhưng lấy Phan Đồng nhục thân cường độ, nàng cái này điểm công kích cũng chỉ có thể để Phan Đồng cảm nhận được đau mà thôi. Ngươi điên không thành? Phan Đồng lại lần nữa giận, hắn không muốn động thủ, không có nghĩa là hắn không sẽ động thủ, ngươi mới điên, ngươi cái phát rồ đồ vật, ngươi còn muốn mặt sao? Phan Tư Ninh tức giận đến nước mắt đều đi ra, xông đi lên thì một miệng chết cắn Phan Đồng bả vai. A, Phan Đồng nhịn không được kêu thảm, một cái thiên cực cảnh lực cắn mạnh bao nhiêu, hắn da thịt lại cứng rắn cũng gánh không được, ngươi lại không hé miệng, cũng đừng trách ta. Phan Tư Ninh vẫn như cũ là chết cắn Phan Đồng, nhìn lấy lòng còn sợ hãi Tô Mục cắn càng thêm dùng lực. Tư Ninh, sự tình cũng nên có cái tới trước tới sau, người ưa thích Tô Mục, tìm hắn cũng phải xếp hàng đi. Phan Đồng nhịn đau khổ nói, mấy lần chịu đựng muốn động thủ xúc động, hắn tại hai vị tộc lão trong miệng biết được muốn đem Phan Tư Ninh gả cho Tô Mục. Tô Mục sẽ thành bọn họ Phan gia con rể, hắn lại có thể đối Tô Mục nữ nhân động thủ. Phan Tư Ninh nghe nói như thế hai mắt trừng trừng, tuần tự đi tới, xếp hàng, quả nhiên là tại cùng nàng cướp người. Nghĩ tới đây, Phan Tư Ninh lửa giận đột nhiên tiêu tan đi xuống, buông ra miệng, một mặt bình tĩnh nhìn lấy Phan Đồng. Phan Đồng nhe răng trợn mắt xoa bả vai, không cam lòng nhìn lấy Phan Tư Ninh, đây là làm cái gì nha, hắn cũng sẽ không đem nam nhân của ngươi cướp đi, hắn cũng là đến thỉnh giáo một chút tăng lên thể phách chi pháp thôi. Tô Mục thấy thế trộm mò lấy liền muốn chạy đi, đây tuyệt đối là hắn lần thứ nhất làm kẻ đào ngũ. Hoắc, chạy đi trên đường, nhìn đến Phan Tư Ninh như thiểm điện nhấc chân, Tô Mục lập tức dọa đến kinh hô, chỉ cảm thấy phía dưới mát lạnh, tranh thủ thời gian kẹp chặt hai chân. Phan Đồng nhìn thấy Phan Tư Ninh một chân đá hướng mạng hắn nguồn gốc, dọa đến hồn phi phách tán, hắn đời này thế nhưng là liền nói lữ đều không có một cái nào, nhi tử đều còn không có sinh đâu. Quyết định thật nhanh, Phan Đồng đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại hai chân, hung hăng kẹp lấy. A, Phan Đồng hai chân như kìm sắt, kém chút đem Phan Tư Ninh chân cho bẻ gãy. Hô, nhìn đến Phan Tư Ninh chân cách mạng hắn nguồn gốc bất quá một tấc khoảng cách, Phan Đồng lướt qua mồ hôi lạnh thở phào một hơi. Hắn thể phách là nạp nguyên cảnh đỉnh phong, thế nhưng yếu ớt nhất địa phương có thể không nhịn được Phan Tư Ninh cái này nén giận đá một cái. Tư Ninh, ngươi đến cùng là muốn làm gì a? Phan Đồng cười khổ hỏi, lòng còn sợ hãi, ngươi còn hỏi ta? Phan Tư Ninh mặt mũi tràn đầy đau cho giận dữ mắng mỏ. Nhìn ngươi làm chuyện gì tốt? Phan Đồng sửng sốt, hắn làm chuyện gì tốt? Ta chính là hướng Tô huynh đệ thỉnh giáo tăng lên thể phách chi pháp. Làm chuyện gì tốt? Hả? Tô Mục sửng sốt tại chỗ, một mặt mộng bức nhìn lấy Phan Đồng, nguyên lai là vì chuyện này. Không phải muốn đối hắn cái kia cái gì? A, cái này, như vậy phải không? Phan Tư Ninh miệng mở rộng, lòng tràn đầy xấu hổ, có thể trước đó vì sao lại đem Tô Mục đè vào trên tường? Đều nhanh hôn đi lên đều. Tư Ninh, ngươi thật hiểu lầm, Phan Đồng im lặng nói, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy hắn một bộ chạy đi tư thế, không khỏi sửng sốt, chạy làm gì? Hắn có dọa người như vậy? Ây, quay đầu nhìn Phan Tư Ninh liếc một chút, Phan Đồng đột nhiên ý thức tới, hai người sẽ không phải là cho là ta muốn, đối với hắn, Phan Đồng chỉ Tô Mục. Khóe miệng không ngừng run rẩy, Tô Mục hai người lặng lẽ, không phải vậy đâu, cái này Phan Đồng không chỉ khóe miệng co giật, khóe mắt đều co quắp, hắn thoạt nhìn như là ưa thích nam nhân người sao, nhưng hắn nhớ tới trước đó chính mình bộ dáng cùng với động tác. Trong nháy mắt xấu hổ xuống tới, giống như, tựa như là có chuyện như vậy, ba người trầm mặc, trong động phủ chỉ còn lại có xấu hổ khí tức. Tô huynh đệ, ta, qua rất lâu, Phan Đồng mới xấu hổ mở miệng, đừng nói, Tô Mục đưa tay đánh gãy Phan Đồng lời nói. Mặt đen lại nói, đừng có lại chỉnh ra loại này hiểu lầm, hắn hiện tại đều vẫn là toàn thân không được tự nhiên. Ngươi muốn tăng lên thể phách đúng không? Chờ ta một chút, nói xong, Tô Mục liền đi tới trước bàn đá, lấy ra bút mực giấy nghiên sao chép, Phan Đồng cùng Phan Tư Ninh nghi ngờ đến gần xem thử. Mi đầu sâu nhăn, công pháp, vẫn là thể phách công pháp, loại công pháp này tại bọn họ Phan gia còn nhiều, rất nhiều, Tô Mục lấy ra công pháp không có đạo lý so với bọn hắn Phan gia siêu tập 3.000 năm công pháp còn mạnh hơn. 30 phút về sau. Bút mực vung lên, công pháp viết xong, địa giai thể phách công pháp. Phan Đồng hai người chấn động trong lòng, nhưng nhìn Tô Mục liếc một chút vẫn là không nhịn được âm thầm lắc đầu. Địa giai thể phách công pháp quả thật không tệ, nhưng bọn hắn Phan gia 3.000 năm nội tình, thiên giai công pháp đều có, huống chi chỉ là một bộ địa giai hạ phẩm công pháp. Tu luyện bộ này công pháp, nhất định có thể giúp ngươi đem thân thể sớm đột phá đến độ linh cảnh. Tô Mục đem công pháp đưa cho Phan Đồng, tự tin nói, Phan Đồng khóe miệng co quắp dưới. Do dự một hồi vẫn là tiếp nhận công pháp, hắn không thể cự tuyệt Tô Mục hảo ý, nhưng hắn là làm sao cũng không tin một bộ địa giai công pháp có thể có loại hiệu quả này. Hiện tại thì tu luyện đi, Tô Mục trong lòng biết Phan Đồng không tin, không có giải thích cái gì, sự thật thắng hùng biện, Phan Đồng vốn có thể chống cự, nhưng vẫn là không tiện cự tuyệt, thì ngồi xếp bằng xuống, đem công pháp dưới lưng sau bắt đầu tu luyện. Phan Tư Ninh ánh mắt lưu chuyển, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên dị dạng, thẹn thùng thấp một chút đầu nhìn về phía ngoài động phủ. Vừa mới nàng thông báo gia chủ Tô Mục đã tu luyện xong, cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến. Bá bá bá, quả không phải vậy, gia chủ cùng hai vị tộc lão rất nhanh đuổi tới, e sợ cho bỏ lỡ giao hảo Tô Mục cơ hội. Phan gia chủ, hai vị tộc lão, Tô Mục nhìn đến vội vã tới gia chủ ba người, nghi hoặc ôm quyền, Tô Mục tiểu hữu, tu luyện như thế nào? Gia chủ liếc liếc một chút tại tu luyện Phan Đồng, không có để ý hắn, cười mỉm hỏi hướng Tô Mục, nắm quý tộc phúc, thu hoạch không nhỏ. Tô Mục cười yếu ớt lấy trả lời. Nghĩ đến thân thể tăng trưởng cùng liên tục đột phá ba cái cảnh giới, liền không nhịn được cao hứng, gặp Tô Mục cao hứng, gia chủ càng là vui vẻ, cao hứng mới tốt nói sự tình, Tô Tô Mục tiểu hữu, ngươi còn nhớ đến ta đề cập với ngươi một kiện khác việc vui. Tô Mục hơi hơi gật đầu, việc vui gì? Không biết, ngươi cảm thấy Tư Ninh như thế nào? Gia chủ nhìn một chút sắc mặt ửng đỏ Phan Tư Ninh, trước hỏi thăm Tô Mục ý kiến. Phan cô nương thiên tư thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mỹ lệ làm rung động lòng người, là rất nhiều người tình nhân trong mộng. Tô Mục không tiếc ca ngợi chi từ, để Phan Tư Ninh khuôn mặt càng đỏ, cũng để cho gia chủ ba người trên mặt nụ cười càng nhiều. Đã Tô Mục tiểu hữu để ý, vậy ta thì giúp người hoàn thành ước vọng, người cùng Tư Ninh, ngay trong ngày thành hôn. Thành hôn, ngay trong ngày. Tô Mục khẽ giật mình, vừa đưa đi một người nam nhân, lại đến một nữ nhân. Chương 1023, tẩu hỏa nhập ma. Phan gia chủ, thành hôn đại sự, há có thể trò đùa. Tô Mục vội vàng đưa tay cự tuyệt nói, làm sao lại nghĩ đến đem Phan Tư Ninh gả cho hắn. Cái gì não mạch kín? Gia chủ không thèm để ý cười một tiếng, đem ngượng ngùng Phan Tư Ninh kéo qua nói, Tô Mục tiểu hữu, hết thảy ngươi đều không cần lo lắng, chúng ta sớm đã an bài tốt, Tư Ninh cũng không ý kiến, ngươi liền thật tốt làm tân lang quan đi, muốn là ngươi có cái gì người nhà tộc nhân không bỏ xuống được, đều cùng nhau mời qua đến, chúng ta vô cùng náo nhiệt vì ngươi tổ chức cái này hôn lễ. Không không không, Phan gia chủ ta không phải ý tứ này. Tô Mục đều nghe ngốc, tất cả đều cho an bài tốt, vội vàng khoát tay nói, ta đã có vị hôn thê, sao dám trì hoãn Phan cô nương, có thê tử. Gia chủ ba người thần sắc cứng đờ, có chút bất ngờ, giống Tô Mục dạng này thiên kiêu yêu nghiệt, theo đạo lý là không thể nào sớm như vậy thành hôn. Thật sự là đánh bọn hắn một trở tay không kịp, ba người nhìn một chút sắc mặt biến đến hỏng bét Phan Tư Ninh. Sắc mặt đều biến đến khó coi, chẳng lẽ để Phan Tư Ninh làm thiếp, cái này không phù hợp bọn họ Phan gia địa vị, nhưng tiếp lấy bọn hắn thì do dự, lấy Tô Mục thiên phú nghịch thiên, làm tiểu thiếp cũng không tính mai một Phan Tư Ninh. Gia chủ, việc này, xin chớ nhắc lại, không giống nhau. Gia chủ mở miệng, Tô Mục thì kiên định ôm quyền nói, việc này, tuyệt đối không có chừa chỗ thương lượng. Hắn đối Phan Tư Ninh là có hảo cảm, nhưng cũng giới hạn tại hảo cảm, không có hắn cảm tình có thể nói. Gia chủ miệng mở rộng, không biết như thế nào mở miệng, hắn cũng không thể buộc Tô Mục cưới Phan Tư Ninh. Phan Vân Đình trong lòng hai người càng là ngũ vị tạp trần. Bao nhiêu năm, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất kiên định như vậy đem thiên chi kiều nữ gả đi. Kết quả lại bị nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, thật không nên như thế nào suy nghĩ, có thể là Tư Ninh không có cái này phúc phận đi. Trong lòng hai người yên lặng thở dài, quay đầu nhìn về phía Phan Tư Ninh, dù là nàng đem đầu thấp đến ở ngực, cũng có thể gặp sắc mặt nàng đã là cực kỳ nhợt nhạt. Tô Mục gặp Phan Tư Ninh tâm tình sa sút, trong lòng cũng là băn khoăn, đối nàng ôm quyền nói, Phan cô nương, hết sức xin lỗi. Phan Tư Ninh lắc đầu, không nói gì thêm, cúi đầu quay người rời đi. Đang lúc Phan Vân Đỉnh muốn mở miệng an ủi lúc, đột nhiên ra tốc, lao ra, Tư Ninh, Phan Vân Đỉnh hô, cái này ngốc hài tử, Vân ca, ngươi vẫn là đi ra xem một chút đi. Bà lão lo lắng nói, Tô Mục cự tuyệt, đối với Phan Tư Ninh thế nhưng là một cái không nhỏ đả kích. Làm chuyện điên rồ có khả năng rất lớn. Phan Vân gật đầu, cấp tốc đuổi theo, Tô Mục ánh mắt phức tạp nhìn lấy ngoài động phủ, trong lòng yên lặng thở dài, đối với gia chủ ôm quyền, Phan gia chủ, có nhiều quấy rầy, như vậy cáo từ, chiếu tình hình này, nhất định phải tranh thủ thời gian thoát thân, không giống nhau Phan gia chủ giữ lại, Tô Mục thì quyết ý rời đi, chỉ để lại một câu nói trong động phủ quanh quẩn. Phan gia chủ, về sau nếu là có cần dùng tới tại hạ, cứ mở mơ, mặc kệ hắn kỳ ngộ có phải hay không dựa vào chính mình thu hoạch được, đều thiếu nợ Phan gia một phần tình. Gia chủ nhìn lấy ngoài động phủ, nửa ngày mới yên lặng thở dài, làm việc quyết đoán, cũng là tốt, chí ít bọn họ Phan gia, thu hoạch một cái yêu nghiệt nhân tình, cung phụng sự tình cũng không đùa. Bà lão lắc đầu nói, bọn họ đi qua thương lượng, còn muốn đem Tô Mục lập vì gia tộc ngoại tính cung phụng. Việc này trắng thương lượng, tộc lão, lấy Tô Mục tính tình, chưa chắc sẽ làm tộc ta cung phụng. Gia chủ ánh mắt lấp lóe, lắc đầu nói, bà lão trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, lấy Tô Mục thoải mái tính cách, không biết thụ bọn họ ước thúc, mọi thứ không có thập toàn thập mỹ, vẫn là lưu một cái nhân tình càng thêm thực sự. Đi thôi, nhìn một chút dốc lòng tu luyện Phan Đồng, hai người không có quấy rầy, quay người rời đi. Oanh, hai người còn chưa đi ra động phủ, đằng sau một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên bạo phát. Cả kinh hai người quay người, chỉ thấy Phan Đồng trừng trừng hai mắt, khí tức không ngừng phát ra, phảng phất mất tâm trí. Phan Đồng, ngươi làm sao? Gia chủ cùng bà lão tâm giác Phan Đồng trạng thái không thích hợp. Cẩn thận hô, sẽ không phải là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma à? Phan Đồng không có phản ứng, hai người càng lo lắng, cẩn thận đến gần, thật tẩu hỏa nhập ma. Ha ha ha, hai người vừa mới tới gần, Phan Đồng lại đột nhiên phát như điên cười to, thậm chí nhảy dựng lên hoa chân múa tay. Gia chủ hai người bị sợ nhảy lên, trong lòng một cái lộp bộp, thật điên, hai người đau lòng không thôi. Phan Đồng thế nhưng là gia tộc bọn họ đỉnh cấp thiên kiêu, độ linh cảnh trở xuống, không người ra phải, vậy mà liền như thế điên. Gia chủ, tộc lão, ta thân thể lực lượng tăng cường, ha ha ha, không ra 10 ngày, chỉ cần 10 ngày, ta liền có thể đem thân thể lực lượng đột phá đến độ linh cảnh. Phan Đồng điên một lúc sau, thì kích động đối với gia chủ cùng bà lão nói, cha tấn hắn trọn vẹn 10 ngày, từ nhỏ đã chờ đợi sự tình, rốt cục có thể thực hiện. Cái gì? Gia chủ cùng bà lão đều là chấn động trong lòng, riêng là bà lão, nàng trước mấy ngày mới giúp Phan Đồng điều tra, bởi vì trước kia cơ duyên và tu luyện vấn đề, bình cảnh khó có thể đột phá, khẳng định không gặp được đại cơ duyên rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem thể phách đột phá. Đến độ linh cảnh, làm sao mấy ngày ngắn ngủi thì có thể đột phá? Phan Đồng, ngươi là làm sao? Bà lão kinh hãi một lát sau vội vàng hỏi, là ở nơi đó thu hoạch được lớn như thế kỳ ngộ? Là Tô Mục, hắn cho ta một phần công pháp, mới tu luyện như thế một hồi, một mực không cách nào tiến bộ thân thể lực lượng, thì tăng cường một chút. Phan Đồng một mặt mộng huyễn nói, trước đó hắn còn chưa tin, hiện tại là triệt để tin. Đừng nhìn chỉ là tăng cường như thế một điểm, hắn mới tu luyện bao lâu, chỉ cần khắc khổ tu luyện 10 ngày, tuyệt đối có thể làm cho hắn có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tô Mục, công pháp, bà lão cùng gia chủ khẽ giật mình, một cỗ to lớn khó có thể tin đánh tới, một cái thiên cực cảnh thiếu niên, làm sao có khả năng giải quyết lớn như vậy tu luyện vấn đề. Công pháp đâu, công pháp lấy ra nhìn xem. Bà lão lo lắng thân thủ, không kịp chờ đợi quát nói, Phan Đồng vội vàng đem công pháp lấy ra cho bà lão. Bà lão nhìn lấy công pháp, rơi vào trầm mặc, rất nhanh thần sắc thì biến đến cực kỳ ngoạn mục, thỉnh thoảng rung động, thỉnh thoảng kinh hãi, thỉnh thoảng khủng hoảng, không sai, nàng vì một cái yêu nghiệt chi tài mà khủng hoảng. Nếu như không là Bích Thủy Các xuất hiện khen thưởng, nàng chỉ sợ đến bây giờ cũng sẽ không đối Tô Mục thái độ phát sinh cải biến. Một khi nàng đem Tô Mục đắc tội, chỉ sợ Phan gia hội nghênh đón tai họa ngập đầu. Gia chủ gặp bà lão thần sắc như thế kỳ quái, nhịn không được cầm qua công pháp xem xét, xem hết thì càng cảm giác kỳ quái, công pháp cũng không tệ, nhưng cũng là địa giai công pháp mà thôi, không cần thiết phản ứng lớn như vậy a. Tộc lão, cái này, bà lão lắc đầu, gia chủ căn bản nhìn không ra cái này phần công pháp mê hoặc. Phan Đồng, cái này phần công pháp chính là Tô Mục vì ngươi chế tạo riêng. Ngắn ngủi một câu, đem Phan Đồng cùng gia chủ đều dọa cho phát sợ. Công pháp còn có thể chế tạo riêng? Bọn họ người nào không phải kiếm lấy tổ tiên công pháp tu luyện, chế tạo riêng công pháp, cái này là kinh khủng bực nào năng lực? Tộc lão, ngươi không có nói đùa chứ? Gia chủ khó khăn mở miệng, thanh âm đều đang phát run, đây chính là địa giai công pháp, không phải huyền giai, càng không phải là hoàng giai công pháp, muốn là thật như bà lão chỗ nói, bọn họ Phan gia tất cả mọi người đều muốn tại Tô Mục trước mặt cúi đầu xưng thần. Bà lão lắc đầu, nàng sẽ đùa kiểu này? Phan Đồng, đây là ngươi kỳ ngộ, đây là ngươi đời này hiếu kỳ nhất ngộ. Phan Đồng còn tại ngây người bên trong, nghe nói như thế miệng mở rộng càng thêm không rõ, sau một lúc lâu không khỏi gật đầu, nhận biết Tô Mục, đúng là hắn rất đại một kỳ ngộ, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Gặp Phan Đồng còn đứng ngẩn người ở chỗ đó, bà lão khiển trách quát mắng, còn không mau đi tóm lấy cái này kỳ ngộ, nhanh đi bái sư, dù là làm trâu làm ngựa, cũng muốn để hắn thu ngươi làm đồ. Chương 1024, Thần Điện. Trên sườn núi, Phan Tư Ninh nhìn lấy nơi xa mặt trời lặn ánh chiều tà xuất thần. Trên mặt không có chút nào thần thái. Tư Ninh, Phan Vân Đỉnh khuyên nửa ngày, nước bọt đều nói khô, bất đắc dĩ mở miệng, hắn nói cho cùng có nghe được hay không? Vân gia gia, ta biết, ngươi không cần phải nói. Phan Tư Ninh lắc đầu nói, nàng biết Phan Vân Đỉnh đã nói mệt mỏi, nàng cũng không muốn lại nghe. Phan Vân Đỉnh thở phào, nghe vào liền tốt. Tư Ninh, tương lai trời cao biển rộng, về sau gặp phải thiên kiêu đem về là không đếm hết. Không cần đến bởi vì chuyện này mà làm khó chính mình. Tổng gặp được càng tốt hơn, càng tốt hơn. Phan Tư Ninh đắng chát cười một tiếng, quay đầu hỏi thăm, Vân gia gia, người cảm thấy còn sẽ có người so Tô Mục càng thêm ưu tú sao? Nói cách khác, Tô Mục đều chướng mắt nàng, so Tô Mục còn ưu tú người, sẽ đem nàng để vào mắt. Phan Vân Đỉnh ngữ nghẹn, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đối Vân gia gia, Phan Tư Ninh chà chà khóe mắt nước đọng, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi thăm, Phan đào viên bên trong chín màu hạch đào, có phải hay không sớm đã bị tộc ta hái xong? Tại Phan đào viên bên trong Tô Mục nói với nàng việc này thời điểm, nàng thái độ là chuyển tiếp đột ngột. Nàng cảm thấy có cần phải đem việc này biết rõ ràng. Phan Vân Đỉnh nhướng mày, làm sao đột nhiên hỏi việc này? Tư Ninh, ngươi đã đi qua Phan Đào Viên, việc này ngươi cũng cần phải biết được, nhưng ngươi đến nghiêm ngặt giữ bí mật. Do dự một chút, trịnh trọng nói, Phan Tư Ninh sắc mặt biến hóa, câu nói này đã để trong nội tâm nàng có kết quả. Khẽ gật đầu sau Phan Vân Đỉnh mới tiếp tục nói, Phan Đào Viên mỗi lần mở ra, tộc ta đều sẽ đi vào ngắt lấy một lần, bảo đảm không có một khỏa chín màu hạch đào lưu lạc đến người ngoài trong tay. Đến mức các ngươi tại Phan Đào Viên bên trong phát hiện chín màu hạch đào, đều là thông qua thủ đoạn đặc thù xử lý, chỉ là xem ra giống mà thôi, căn bản mở không ra chín màu hạch đào. Phan Vân Đỉnh nói đột nhiên thở dài, việc này bọn họ làm nhiều năm như vậy, Tô Mục thế mà còn có thể mở ra 4 khỏa chín màu hạch đào. Thật sự là trăm bề không được giải, nguyên lai hắn nói là thật. Phan Tư Ninh miệng mở rộng trong lòng thì thào, Tô Mục không có ở chửi bới bọn họ, càng không phải là tại bỗng dưng tạo ra. Nàng, hiểu lầm rất triệt để. Ngươi là tại giận ta sao? Ta biết sai. Phan Tư Ninh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong lòng hối hận, chẳng lẽ đây chính là nàng liên thiếp đều làm không nguyên nhân? Đều đứng lên đi. Tô Mục nhìn lấy ngăn cản phía trước, quỳ trên mặt đất thành khẩn nói xin lỗi Phan Cao hai người, mở miệng tha thứ bọn họ, xem ở Phan gia cùng với những cơ duyên kia trên mặt mũi, không còn tính toán nhiều như vậy, hắn cũng gấp tại rời đi, đa tạ Tô huynh đệ. Phan Cao mang theo Phan Khoan đứng người lên, nói nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Phan Đồng Chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này vọt tới. Hắn làm sao tới? Tô Mục quay đầu nhìn một cái, cau mày nói, cái này thời điểm không phải cần phải tại tu luyện sao? Không tốt. Hồi tưởng lại trong động phủ Phan Đồng cử động điên cuồng, sắc mặt đột biến, xoay người chạy, coi như Phan Đồng không có Long Dương chi đam mê, cái kia cũng tuyệt đối không có chuyện tốt. Tô huynh đệ, Tô huynh đệ, ai ai chờ ta một chút a. Phan Đồng nhìn đến Tô Mục gặp hắn liền chạy, mộng, ngay sau đó hô to ra tốc đuổi theo, chạy cái gì a, đại ca, tổ tông, ngươi chờ ta một chút a. Phan Đồng dùng đến khẩn cầu ngữ khí hô to, nhưng Tô Mục cũng không quay đầu biến mất tại hắn trong tầm mắt, để hắn đành phải từ bỏ truy kích, tại nguyên chỗ cười khổ. Hắn thì có dọa người như vậy, không phải đều đã giải thích rõ ràng sao, hắn không thích nam nhân a? Hả, không hiểu bên trong Phan Đồng bỗng nhiên sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục ly khai phương hướng, miệng càng ngoác càng lớn, hắn chạy thế nào nhanh như vậy, giờ phút này hắn mới ý thức tới, Tô Mục tốc độ thế mà vượt qua hắn cái này nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Hô, cần phải đuổi không kịp tới đi, bên ngoài 3.000 dặm, Tô Mục nhìn lấy phía sau, thở dốc nói, hắn liền phong mạch đều vận dụng, cái này hẳn là triệt để đuổi không kịp hắn. Trước đi hỏi một chút làm sao trên thiên kiêu bảng, lắc đầu, bay hướng gần nhất thành trì, hỏi thăm thiên kiêu bảng tin tức, thiên kiêu bảng tin tức rất hỏi mau đến, nhưng khoảng cách quá mức xa xôi, Tô Mục đành phải tại trong thành tạm thời ở một đêm. Đợi ngày mai phi thuyền đi qua, ngồi phi thuyền đi thiên kiêu bảng chi địa, đến ngày thứ hai, ngồi lên phi thuyền về sau, dùng trọn vẹn một cái ban ngày mới đến một chỗ vùng sa mạc trước. Tiểu hữu, tiếp xuống tới đường cũng chỉ có thể chính ngươi đi, toàn bộ sa mạc lên đều bao trùm lấy cấm chế, phi thuyền cấm đoán phi hành. Chúc ngươi sớm ngày đến cấm kỵ thần điện. Bong tàu, một người trung niên nam tử thân mật đối Tô Mục ôm quyền. Có thể đến nơi đây đồng thời dám tới nơi này, đều là thiên kiêu, hắn vui lòng cùng Tô Mục kết một phần thiện duyên. Thiên kiêu bảng chính là do cấm kỵ thần điện công bố kết quả thi. Cũng chỉ có đi qua cấm kỵ thần điện tán thành, mới thật sự là cấm kỵ thiên kiêu. Đa tạ chủ thuyền, cáo từ. Tô Mục đối trung niên nam tử ôm một cái quyền, thì phi thân mà xuống. Hừ, mới vừa vào sa mạc phạm vi, một cỗ cường đại uy áp thì đánh tới, để Tô Mục phi hành độ cao thẳng tắp hạ xuống, đây chính là đệ nhất trọng khảo nghiệm sao? Tô Mục lầm bầm, đối cấm kỵ thần điện càng thêm hướng tới, đệ nhất trọng khảo nghiệm cứ như vậy khó, có thể tại cấm kỵ thần điện treo lên bảng, tuyệt đối là nhất đẳng thiên kiêu. Trong lòng quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem phi hành độ cao kéo lên, lấy hắn tu vi cùng nhục thân cường độ, điểm ấy uy áp còn không cách nào cho hắn tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Đỉnh lấy càng ngày càng mạnh uy áp phi hành nửa khắc đồng hồ về sau, rốt cục nhìn thấy truyền thuyết bên trong cấm kỵ thần điện. Thần điện toàn thân từ đặc thù bạch ngọc xây tạo, cao lớn to lớn, uy áp khí tức không ngừng phát ra, thần thánh mà uy nghiêm, để người nhìn mà phát khiếp. Hạ xuống tại cấm kỵ trước thần điện, chỉ thấy như vậy đại thần điện bên trong cũng không có bao nhiêu người, chỉ có chút ít mấy cái người mặc đặc thù phục sức nhân viên bốn chỗ đi lại, thì liền một cái thủ vệ người đều không có. Cấm kỵ thần điện làm toàn bộ hoàng cương thần thánh nhất địa phương, lại có đông đảo thế lực tham dự, căn bản không cần thủ vệ, không có cái kia không có mắt đồ vật hội đến tập kích cấm kỵ thần điện. Nhưng một cái người dẫn đường đều không có, lại là lần đầu tiên đến, còn không người để ý tới hắn, Tô Mục cũng chỉ giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi chuyển. Chính làm hắn chuyển động, đằng sau một đội người ồn ào lấy tiến đến, đảo mắt xem xét, chỉ thấy những thứ này người trước ngực đều thêu lên Thiên Nguyên Môn tông môn huy chương. Thiên Nguyên Môn người, Tô Mục mắt sáng lên, đứng ở một bên không nhúc nhích, có lẽ những thứ này người đối thần điện rất quen, lại vừa lúc đều là thiên cực cảnh, hẳn là đến trùng kích thiên cực bảng, mệt chết ta, Phó sư huynh. Người tốt xấu chờ ta một chút a, Phó sư huynh, ngươi quả thực quá mạnh, chỉ dùng 30 phút liền đến thần điện, chúng ta liền ngươi cái bóng đều không nhìn thấy. Thiên Nguyên Môn một đám đệ tử thở hồng hộc thổi phồng lấy đi ở phía trước thanh niên. Hơn 10 người bên trong, thì hắn phong khinh vân đạm, thở mạnh đều không một chút. Thanh niên tên là Phó Văn Vũ, là Thiên Nguyên Môn bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, tại thiên cực cảnh bên trong, khó gặp địch thủ. Phó Văn Vũ bước lớn hướng về phía trước, trên mặt lộ ra ngạo nghễ, 30 phút thì đến thần điện. Tuyệt đối là ngạo thị quần hùng thành tích, đồng dạng nạp nguyên cảnh đều làm không được, gặp Phó Văn Vũ một bộ thiên hạ đệ nhất tư thái. Đi trên đường càng là không coi ai ra gì, Tô Mục đối với cái này chỉ là mỉm cười, không có lên tiếng. Chương 1025, tiến bộ to lớn. Phó Văn Vũ 11 người vênh vang đắc ý theo Tô Mục trước mặt đi qua. Người nào đều không có nhìn Tô Mục liếc một chút, một cái bình thường thiếu niên, căn bản không bị bọn họ để vào mắt, Gặp bọn họ sắp đi xa, Tô Mục vội vàng theo sau, ở trong thần điện cong cong lượn lượn về sau, đến một chỗ đại điện, trong đại điện bày biện đơn giản, chỉ có hai cái thần điện nhân viên tại chỗ, ở trung ương có một chỗ hình trụ đài, trên đài ánh sáng bao phủ, nối thẳng thần điện đỉnh chóp. Phương chấp sự, chúng ta tới khiêu chiến thiên cực bảng. Phó Văn Vũ đi đến một vị mặt không biểu tình trung niên nam tử trước mặt, tuần tự lấy ra một khối tinh thạch đưa cho hắn. Phương chấp sự tựa hồ là mặt co quắp, tra xét xong Phó Văn Vũ bọn họ tin tức tinh thạch sau vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Tô Mục thấy thế suy nghĩ hẳn là tìm Phương chấp sự báo danh. Các loại Phó Văn Vũ bọn họ tản ra sau liền lên trước ôm quyền. Phương chấp sự, tại hạ ban đầu đến chỗ này, nghĩ muốn khiêu chiến thiên cực bảng, 100 khỏa nguyên hạch. Phương chấp sự như cũ là mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng, khiêu chiến một lần đắt như thế. Tô Mục có chút líu lưỡi, mở mang kiến thức một chút hoàng cương đỉnh cấp thiên kiêu. Đại giới thật đúng là không nhỏ, duy nhất một lần thu phí, gặp Tô Mục giống như có sự hiểu lầm, Phương chấp sự đành phải lãng phí sức lực theo hắn giải thích. Về sau đến khiêu chiến thiên kiêu bảng, không còn thu phí, lại lần đầu xông vào 10 vị trí đầu người, có thể được đến thần điện ban thưởng, tiến bộ 100 tên người, cũng đem được đến thần điện ban thưởng, còn có khen thưởng. Tô Mục trên mặt nổi lên kinh hỉ, chuyến này đến không thua thiệt, lấy ra 100 khỏa nguyên hạch cho Phương chấp sự. Phương chấp sự thì chuyển tay lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tinh thạch cho Tô Mục. Chính mình hướng bên trong đưa vào thân phận, bối cảnh cùng tính danh, Tô Mục tiếp nhận tinh thạch về sau, thì đưa vào Lạc Nhật Tông cùng nội môn đệ tử mấy chữ. Đến mức tên, vẫn là đơn giản chỉ lưu cái mục chữ, tin tức xác định về sau, tinh thạch phía trên đồng bộ xuất hiện Tô Mục tu vi. Thiên cực cảnh 9 tầng, đây là ngươi về sau khiêu chiến thiên kiêu bảng bằng chứng. Tuyệt đối không thể mất đi, còn có thể dùng nó xem xét thiên kiêu bảng các loại bài danh. Phương chấp sự nói xong, thì đối Tô Mục khoát khoát tay, đi thần đài trước theo thứ tự xếp hàng, nếu dám ở chỗ này nháo sự, nhẹ thì vĩnh thế không được đi vào thần điện, trên bảng xóa tên, nặng thì tại chỗ xử tử. Nghe xong Phương chấp sự cảnh cáo, Tô Mục gật gật đầu đi qua xếp hàng. Phó Văn Vũ tùy ý liếc Tô Mục liếc một chút, gặp hắn bộ dáng bất quá 20 trên dưới, thì khinh thường thu hồi ánh mắt, còn trẻ như vậy, liền để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Tô Mục, Thiên Nguyên môn người khác lại nhận thức ra Tô Mục, kinh dị nhìn lấy hắn, ngươi đến tới nơi này làm gì? Hai người nhìn lấy Tô Mục sắc mặt cấp tốc biến đến khó chịu. Bọn họ đều là đi tham gia qua thải đào thịnh hội thiên kiêu. Tại thải đào thịnh hội phía trên bọn họ bị Tô Mục một đường nghiền ép. Gặp lại Tô Mục, há có thể thống khoái? Tô Mục không để ý đến bọn họ, hắn mục tiêu cùng đối thủ cho tới bây giờ cũng không phải là những thứ này người. Tự nhiên là không thèm để ý, gặp Tô Mục không để ý đến bọn họ, hai người kia càng thêm tức giận. Bất quá chỉ là tại thải đào thịnh hội phía trên vận khí tốt sao? Có cái gì tốt cuồng? Tô Mục, ngươi cho rằng nơi này vẫn là Phan gia sao? Vận khí có thể bảo vệ không ngươi cả đời, càng sẽ không tăng cường ngươi nửa phần thực lực, thì ngươi điểm này tu vi cũng là miễn cưỡng đủ tư cách, còn dám tới khiêu chiến thiên cực bảng, ngươi là thật không sợ ném Lạc Nhật Tông mặt a? Hai người lạnh lời mỉa mai, Phó Văn Vũ bọn họ lại nghe được không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra? Phó Văn Vũ nhịn không được hỏi. Phó sư huynh, hắn cũng là tại Phan gia thải đào thịnh hội phía trên thu hoạch được đệ nhất Tô Mục. Hắn tại Phan đào viên bên trong mở ra mấy chục khỏa 7 màu hạch đào, còn có 4 khỏa 9 màu hạch đào. Một người vội vàng hướng Phó Văn Vũ giải thích, cũng là hắn. Phó Văn Vũ chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục. Từ thải đào thịnh hội chiến dịch, Tô Mục tại Thiên Nguyên môn thế nhưng là danh tiếng vang xa. Bất quá không phải cái gì tốt danh tiếng, dò xét Tô Mục liếc một chút, Phó Văn Vũ trong lòng nhịn không được sinh sôi tham lam. Muốn là hắn có một khỏa 9 màu hạch đào, cái kia đột phá độ linh cảnh thì hoàn toàn không thành vấn đề. Độ linh cảnh là tu luyện giả một cái to lớn đường ranh giới. Độ linh cảnh trở lên cùng độ linh cảnh trở xuống hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Đây cũng là chỗ có thiên kiêu đều chấp nhất tại đột phá độ linh cảnh nguyên nhân. Lười biếng ngồi ở chỗ đó, Phương chấp sự nghe tiếng nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, nhưng cũng giới hạn ở đây, biểu lộ vẫn như cũ là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tô Mục, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Phó Văn Vũ rốt cục mắt nhìn thẳng lấy Tô Mục, nhưng vẫn như cũ cải biến không hắn cái kia cao cao tại thượng tư thái. Ngươi có 4 khỏa 9 màu hạch đào, ngươi một người là dùng không nhiều như vậy, dạng này, ngươi ra cái giá, bán một khỏa cho ta, ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội bán cho ngươi? Tô Mục hờ hững mở miệng, muốn theo hắn giao dịch, trước tiên đem ngươi bộ này mắt cao hơn đầu tư thái sửa đổi một chút. Phó Văn Vũ nhướng mày, 10 phần khó chịu, liền xem như Lạc Nhật Tông nội môn đệ nhất đến đều muốn cho hắn mặt mũi. Ngươi là cái thá gì, dám theo hắn nói như vậy? Ngươi nói cái gì? Người nào cho ngươi lá gan, dám như thế cùng Phó sư huynh nói chuyện? Ngươi cũng đã biết Phó sư huynh có bao nhiêu lợi hại. Hắn nhưng là thiên cực bảng bài danh trước 3, hôm nay liền muốn đánh bại các ngươi tông môn Cố Nhất Phi, chiếm cứ đứng đầu bảng. Thiên Nguyên môn đệ tử gặp Tô Mục làm càn như vậy, toàn cũng nhịn không được, nhảy ra mắng to. Tô Mục hơi nhíu mày, cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng không phải bởi vì Phó Văn Vũ lợi hại đến mức nào, mà chính là lần trước hắn còn nghe nói Lạc Nhật Tông thiên kiêu tại thiên cực bảng phía trên không? Phải rất cao, cái kia nội môn đệ tử trước năm chiêu nhất dương còn vẻn vẹn có thể xếp tới thứ 15. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, thì có người tại thiên cực bảng phía trên cầm tới đệ nhất. Sợ là chiêu nhất dương, bài danh cũng tăng lên không ít, ý niệm tới đây nhìn, Tô Mục liền lấy ra tinh thạch xem xét thiên cực bảng. Cố nhất phi tên thình lình xếp tại đệ nhất, mà chiêu nhất dương trực tiếp đứng vào trước 5. Quả nhiên, chiêu nhất dương tiến bộ to lớn, xem ra trong khoảng thời gian này thu hoạch được kỳ ngộ không chỉ là hắn. Gặp Tô Mục phối hợp xem xét tinh thạch, sau khi xem xong lại không có chút nào rung động cùng sợ hãi. Thiên nguyên môn người càng thêm khó chịu, đều xem hết phó văn vũ bài danh, không có chút nào biết sợ. Tô Mục, chắc hẳn người vừa mới đã cảm nhận được đến thần điện đến có nhiều khó. Người cũng đã biết phó sư huynh đến thần điện tốn bao nhiêu thời gian. Một thiên nguyên môn đệ tử mở miệng, coi là Tô Mục lần đầu đến nơi đây, không biết trên thiên kiêu bảng có nhiều khó, phía trên thứ hạng là khái niệm gì, liền định dùng cái này đến dọa một cái hắn. Nghe đến thiên nguyên môn đệ tử nói lên đến nơi đây thời gian, Tô Mục nhịn không được vui. 30 phút, vẻn vẹn thì dùng 30 phút. 30 phút ngươi biết là khái niệm gì sao? Ngươi liền phó sư huynh cái bóng đều không nhìn thấy. Cái kia thiên nguyên môn đệ tử miệt thị hết thảy nói. Phảng phất cái này ngạo người thành tích cũng là hắn đồng dạng. Phó Văn Vũ run run bả vai, ngẩng đầu một mặt ngạo sắc, hắn cái tốc độ này, tại nạp nguyên cảnh trở xuống, tuyệt đối không ai bằng. Ừm, vẫn được, Tô Mục nghe xong không cảm giác, thuận miệng trả lời, còn, vẫn được. Nói chuyện thiên nguyên môn đệ tử miệng mở rộng, ngay sau đó tức giận đến phát điên. Còn có thể hay không lại qua loa một chút, vẫn được hai chữ này ngươi là nói thế nào đi ra. Phó Văn Vũ mọi người sắc mặt càng trở nên khó coi. Muốn không phải nơi này không thể động thủ, bọn họ nhất định để Tô Mục kiến thức một chút thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu. Tô Mục, ngươi còn dám cuồng, ngươi không chỉ là có chút vận khí sao? Ngươi nói, ngươi có loại nói ngươi tốn bao nhiêu thời gian đến thần điện. Bọn họ nhất định phải để Tô Mục biết cái gì gọi là chênh lệch. Sợ hãi hai chữ viết như thế nào? Chương 1026, Huyền Quang Kính. Nhìn lên trời nguyên môn mọi người một mặt hung ác chi ý. Thế muốn ép hỏi ra hắn dùng bao nhiêu thời gian đến thần điện. Tô Mục lại lần nữa cười, muốn ở phương diện này tìm tồn tại cảm giác, sợ là tìm sai, các ngươi xác định muốn biết. Sợ ta nói ra, các ngươi không tin, hắn sử dụng thời gian chỉ là Phó Văn Vũ 1/4. Nói ra, còn thật sẽ không có người tin tưởng, tại sao phải sợ bọn hắn không tin. Thiên nguyên môn người đều cười, lên tiếng chế giễu, Tô Mục, tại Phan gia thời điểm, ta còn thực sự không có phát hiện ngươi ra mặt lại có dày như vậy. Chẳng lẽ ngươi là dựa vào lấy ra mặt dày mới mở ra nhiều như vậy hạch đào? Tô Mục chỉ là cười cười, một đám vô tri người, vậy ngươi liền nói một chút, ngươi tốn bao nhiêu thời gian, dọa một cái chúng ta đều chuẩn bị tốt, nói đi. Thiên nguyên môn mọi người vẫn như cũ là giễu cợt, hoàn toàn không coi Tô Mục là chuyện, mới tới thần điện, tu vi cũng là thiên cực cảnh 6 tầng, bọn họ bất cứ người nào đều có thể ấn lấy Tô Mục tại trên mặt đất ma sát. Nói xong cũng có thể cho ta đi vào trước, Tô Mục chỉ vào thần đài nói. Hắn là không có tinh lực cùng những thứ này người lãng phí thời gian. Nhưng nếu có thể đi vào trước, thế nhưng là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Phó Văn Vũ mọi người quay đầu nhìn một chút đằng sau thần đài. Lập tức thì minh bạch Tô Mục tâm tư, nguyên lai là vì cái này. Phó Văn Vũ cười lạnh, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, tuổi còn nhỏ, tâm cơ ngược lại là rất sâu. Tốt, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi chỗ tốn thời gian vượt qua ta, vậy liền để ngươi cái thứ nhất đi vào. Phó Văn Vũ tự nhận chính mình rất thông minh, cho rằng Tô Mục là đang cho bọn hắn gài bẫy. Muốn là hắn hào phóng thuận miệng đáp ứng, cái kia Tô Mục thì gian kế đạt được, có thể tại thải đào thịnh hội phía trên không ngừng đoạt giải quán quân. Hắn cũng không cho rằng Tô Mục thật toàn bằng vận khí. Tự thân tất nhiên là có chút bản sự, thiên nguyên môn hắn đệ tử lại sửng sốt, không hiểu nhìn lấy Phó Văn Vũ, cùng Tô Mục so, đây là tại rơi chính mình giá. Phó Văn Vũ ánh mắt quét qua, bọn họ lập tức cũng không dám có ý kiến. Tốt, Tô Mục thoải mái nhanh đáp ứng, cũng đem chính mình chỗ tốn thời gian nói ra, theo sa mạc bên ngoài đến thần điện. Ta vẻn vẹn hoa nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ. Phó Văn Vũ mọi người sững sờ dưới, nhất thời không thể để ý tới, qua một lát mới lần lượt giật mình, ngắn như vậy thời gian liền đến thần điện, thì liền Phương Chấp Sự trong mắt đều trải qua kinh hãi. Chỉ có nạp nguyên cảnh đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng lấy cái tốc độ này đuổi tới thần điện. Thiên cực cảnh làm sao có khả năng làm đến? Xì, châu đều muốn bị ngươi thổi thượng thiên, thật sự là buồn cười, ngươi tại sao không nói ngươi là thuấn di đến nơi này đâu? Tô Mục, ta nhìn ngươi là cho thể diện mà không cần. Thiên nguyên môn mọi người rất nhanh xì cười rộ lên, thậm chí thẹn quá hóa giận, liền xem như lừa bọn họ, cũng tốn chút tâm tư biên một hợp lý thời gian, nửa khắc đồng hồ, đùa ngu ngốc đâu. Tô Mục nhún nhún vai, hắn sớm liền nói các ngươi sẽ không tin, hiện tại các ngươi là muốn tin hay không? Nhìn Phó Văn Vũ liếc một chút, ý tứ là hiện tại vượt qua ngươi sao? Không nói nữa, cất bước đi hướng thần đài, nhìn lấy Tô Mục đi tới, Phó Văn Vũ sắc mặt dần dần trầm xuống, hắn giống như không có nói Tô Mục chỗ nói nhất định phải chứng thực lời này. Nhưng nếu để cho Tô Mục thượng thần đài, vậy hắn cũng là thuần thuần ngu ngốc. Đứng lại, Tô Mục, ngươi ít nhất phải cầm ra chứng cứ chứng minh ngươi chỗ nói là thật a. Phó Văn Vũ đưa tay ngăn lại Tô Mục, âm trầm mở miệng, chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ ta còn đi một chuyến hay sao? Ngươi thích chạy, vậy ngươi liền đi chạy a, không có người ngăn đón ngươi. Tô Mục cười lạnh nói, mở ra Phó Văn Vũ tay, tiếp tục đi hướng thần đài. Phó Văn Vũ âm trầm sắc mặt biến đến cứng ngắc, thầm hận chính mình không có trước tiên muốn Tô Mục cầm ra chứng cứ. Thần điện nhân viên ở chỗ này nhìn lấy, hắn cũng không thể lật lọng, ta có chứng cứ. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, Tô Mục ngừng chân, quay người nhìn về phía đứng người lên Phương Chấp Sự. Phó Văn Vũ quay đầu nhìn về phía Phương Chấp Sự, trên mặt nổi lên kinh hỉ, mặt đơ đồ vật, ngươi xem như làm kiện chính sự. Chứng cứ gì? Phương Chấp Sự, ngài nhanh lấy ra, kích động lấy cười nói, hắn mặt mũi có thể toàn bộ nhờ ngươi đến bảo chủ. Phương Chấp Sự mặt không biểu tình lấy ra một chiếc gương cổ, hướng bên trong đưa vào lực lượng, lập tức cổ kính trên không chiếu rọi ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình chính là từ sa mạc bên ngoài bay vào được Tô Mục. Huyền quang kính, nhìn lấy màn sáng, Phó Văn Vũ trong lòng mọi người kinh hô, không hổ là cấm kỵ thần điện, liền thứ đồ tốt này đều có, huyền quang kính có thể quay lại thời gian, tra xét đi phát sinh sự tình, là cùng huyền bí kính cùng cấp bậc cổ kính, nhưng thu hoạch độ khó khăn muốn cao hơn nhiều, có huyền quang kính tại, tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào chăng? Phó Văn Vũ hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Tô Mục khóe miệng vung lên nụ cười đắc ý. Có huyền quang kính quay lại thời gian, cũng không phải là Tô Mục một nhà chi ngôn có thể ngụy biện. Liền đợi đến bị đâm thủng hoang ngôn, bị đánh mặt đi, có thể nhìn đến Tô Mục một mặt chấn định, Phó Văn Vũ khóe miệng nụ cười dần dần biến mất, tiếp lấy khó chịu hư lạnh, còn ở nơi này trang, nhìn ngươi còn có thể trang bao lâu? Quay đầu nhìn lấy màn sáng, Phó Văn Vũ chúng người thần sắc dần dần biến hóa, sau cùng cả kinh líu lưỡi, tốc độ này, có chút nhanh a, tê, Phó sư huynh, hắn tốc độ này, giống như vượt qua ngươi a, không cần nhìn xong, chỉ xem Tô Mục đằng sau bối cảnh trôi qua tốc độ liền có thể tính ra tốc độ của hắn. Thiên Nguyên môn đệ tử đã không có sức, một mặt khó chịu đối Phó Văn Vũ nói, chiếu loại tốc độ này bay xuống đi, Tô Mục còn thật có thể lấy nửa khắc đồng hồ thời gian đến thần điện. Phó Văn Vũ khó có thể tiếp nhận, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng thủy chung cũng không chịu tin tưởng. Hắn mới tu vi gì, nhanh như vậy tốc độ, hắn khẳng định chống đỡ không lâu. Nghe lấy Phó Văn Vũ mạnh miệng lời nói, Thiên Nguyên môn mọi người cũng nhịn không được gật đầu tán đồng. Nửa khắc đồng hồ kết quả, bọn họ thực sự vô pháp tiếp nhận, nửa khắc đồng hồ đi qua, bọn họ tận mắt thấy Tô Mục một mực duy trì loại kia cao tốc hạ xuống tại thần điện. Phó Văn Vũ mọi người triệt để kinh hãi, thật chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, hắn là làm sao một mực bảo trì loại kia tốc độ, thật đáng sợ, coi như hắn cương khí tiêu hao không hết, thân thể cũng gánh không được đi. Thiên Nguyên môn mọi người lảo đảo lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn họ người nào đều sẽ không nghĩ tới cuối cùng bị đánh mặt lại là bọn họ, thì liền Phương Chấp Sự tê liệt mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục. Hắn tọa trấn cấm kỵ thần điện nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn đến loại này quái thai. Phương Chấp Sự, có phải hay không huyền quang kính phạm sai lầm? Phó Văn Vũ rung động nửa ngày, thủy chung vô pháp tiếp nhận, trong ngực sau cùng một tia hy vọng xa vời hỏi, nói cho hắn biết, là huyền quang kính ra vấn đề, ngươi là đang chất vấn thần điện sao? Phương Chấp Sự ánh mắt phát lạnh, nghi vấn huyền quang kính cũng là đang chất vấn hắn, nghi vấn hắn cũng là đang chất vấn thần điện. Nghe nói như thế, Phó Văn Vũ lập tức đem đầu co rụt lại. Không dám, ngươi có thể đi vào. Phương Chấp Sự lạnh lùng quét Phó Văn Vũ liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, băng xương tiêu trừ, lần đầu tiên cho một tia sắc mặt tốt, cũng là hắn cái này sắc mặt tốt, không nhìn kỹ còn thật nhìn không ra. Tô Mục gật gật đầu, quay người đi đến thần đài, tại ngút trời trong quang hoa, Tô Mục thân ảnh biến mất ở bên trong, không có tiến vào bí cảnh loại kia cảm giác khó chịu. Tô Mục chỉ cảm thấy chính mình ở trong hư vô một trận ngao du về sau, liền đến một cái dị không gian bên trong, không gian tổng thể hiện lên là màu trắng. Không có vật gì, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên cực bảng bảng danh sách xuất hiện tại trên không. Từng cái danh tự đều hiện ra kim quang. Tô Mục ánh mắt chớp động, ý tứ là hắn có thể tùy ý chọn chiến. Vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực đi, nghĩ đến bên ngoài phách lối không gì sánh được Phó Văn Vũ. Tô Mục cong ngón búng ra, đánh ra một đạo cương khí tại Phó Văn Vũ tên phía trên. Chương 1027, thất vọng. Đùng, Phó Văn Vũ tên tại trên bảng phá nát, mảnh vụn bay tứ tung, tại cái nào đó trong nháy mắt mảnh vụn đột nhiên ngưng tụ, hình thành một bóng người, hóa thân Phó Văn Vũ phẫn nộ giết xuống tới. Có ý tứ, Tô Mục thấy thế khóe miệng khẽ nhếch, triệt để minh bạch khiêu chiến cơ chế, khởi xướng khiêu chiến thì chỉ cần vừa mới một dạng đánh nát tên là được. Mà cái này đến màu trắng hóa thân mặc dù thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn rõ hình thể, nhưng hoàn mỹ kế thừa Phó Văn Vũ toàn bộ thực lực. Trừ thủ đoạn đặc thù cùng bảo mệnh át chủ bài không cách nào mô phỏng bên ngoài, sẽ cùng chân nhân tác chiến, thì nhìn xem ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Tô Mục thân thể nhỏ ngồi xổm, rút ra xích huyền kiếm, đem thân thể lực lượng toàn bộ bạo phát. Phó Văn Vũ là phách lối, nhưng hắn có phách lối tư bản, có thể lên trời cực bảng trước ba, không thể khinh thường, vô pháp kiếm quyết quỷ khắp, trong mắt lệ quang bùng lên, huy kiếm giết tới, đồng thời hỏa mạch băng mạch vận chuyển, phong mạch cũng tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy ý mới bắt đầu dùng, keng, tia lửa tung tóe, không trung thân ảnh màu trắng bay rớt ra ngoài, đụng vào thiên cực bảng bên trong, một lần nữa ngưng tụ phó văn vũ ba chữ, Tô Mục rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, yếu như vậy, đường đường thiên cực bảng thứ ba, liền hắn một chiêu đều sống không qua, thua thiệt hắn như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây chính là Hoàng Cương Thiên Kiêu thực lực. Tô Mục thất vọng lắc đầu, trước khi đến hắn là tràn đầy chờ mong, kết quả thật là thất vọng, nếu không phải trèo lên bảng có khen thưởng, chúng này thật đúng là đến không, vậy liền nhìn xem đệ nhất thực lực đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhất Phi Tên, cong ngón búng ra, một đạo cương khí đánh nát Cố Nhất Phi Tên, rất nhanh ngưng tụ một đạo màu trắng hóa thân giết xuống tới. Đệ nhất cùng thứ ba chênh lệch, cần phải rất lớn đi. Đinh, Tô Mục huy kiếm một bổ, nhìn lấy hạ xuống tại đối diện hóa thân, bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Nhất Phi đúng là so Phó Văn Vũ mạnh hơn không ít, nhưng ở hắn thủ hạ vẫn như cũ là sống không qua ba chiêu. Đinh đinh, gặp hóa thân giết đi lên, Tô Mục đành phải dùng hai chiêu đem hắn đưa về thiên cực bảng. Nhìn lấy vắng vẻ dị không gian, trong lúc nhất thời Tô Mục có chút mê mang, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, toàn bộ thiên cực bảng đều không người là hắn đối thủ. Vậy hắn đến chuyến này ý nghĩa ở đâu? Cũng là đơn giản tới đi một chuyến, cầm lấy khen thưởng trở về. Quá không thú vị, sau một lúc lâu Tô Mục lắc đầu cười một tiếng, lấy không khen thưởng hắn thế mà còn không cao hứng, có điều hắn không có cứ vậy rời đi, càng sẽ không tại thiên cực bảng phía trên lưu danh. Thiên cực bảng không được, vậy liền khiêu chiến nạp nguyên bảng đi, lầm bầm, Tô Mục chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết lại bắt đầu sôi trào. Ở chỗ này hắn có thể cùng nạp nguyên cảnh chiến đấu cái tận hứng. Chuyển tay lấy ra tin tức tinh thạch, hướng bên trong đưa vào nhất đạo ý niệm, chỉ thấy trên không thiên cực bảng vạn vẹo biến mất, một chương hoàn toàn mới bảng danh sách xuất hiện tại không trung. Tô Mục ánh mắt quét qua, dừng lại tại một cái tên phía trên, Phan Đồng, xếp hạng thứ 29 tên. Phan Đồng mạnh như vậy thực lực, thế mà chỉ là miễn cưỡng đứng vào top 30, đủ thấy nạp nguyên bảng hàm kim lượng xa cao hơn thiên cực bảng. Những cái này mới là chính thức thiên kiêu a, không có tùy tiện khiêu chiến. Nhìn lấy nạp nguyên bảng phía trên lít nha lít nhít tên người, Tô Mục trước dùng tin tức thủy tinh xem xét, không ra hắn sở liệu, nạp nguyên bảng lên bảng điều kiện muốn so thiên cực bảng đơn giản nhiều, chỉ cần là đột phá nạp nguyên cảnh liền có thể lên bảng. Nhưng cái này đơn giản có thể không có nghĩa là dễ dàng, nhưng phàm là có thể tại nạp nguyên bảng phía trên lưu danh, thực lực thiên phú tuyệt đối đều phi phàm, chí ít nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, tại nạp nguyên cảnh cũng có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến, có thể nghĩ tại bảng thiên kiêu thực lực mạnh bao nhiêu. Đồng thời, trèo lên bảng thiên kiêu, nạp nguyên cảnh ngũ trọng trở xuống, tuổi tác không được vượt qua 35 tuổi, nạp nguyên cảnh ngũ trọng trở lên, cũng chỉ là nới lỏng đến 40 tuổi. Trước khiêu chiến một tên sau cùng, thu về tin tức tinh thạch, Tô Mục 10 phần khiêm tốn lựa chọn nạp nguyên bảng phía trên một tên sau cùng. Kiêu ngạo có thể, nhưng ở không đúng thời gian kiêu ngạo, cũng là tại mất mạng. Đồng, bấm tay đánh nát một tên sau cùng tên, Tô Mục lập tức rút kiếm, đồng thời rút ra thanh thứ hai U Minh kiếm, toàn lực ứng phó, keng. Bóng trắng hóa thân im ắng đánh xuống, lại như hung thú nộ hống, chấn nhiếp vạn vật sinh linh lực lượng hướng về Tô Mục chiếu nghiêng xuống. Tô Mục thân thể nặng rung động, bóng trắng hóa thân lực lượng tăng cường, thế muốn ép Tô Mục quỳ xuống, nhưng hắn nạp nguyên cảnh đỉnh phong thân thể, há lại một cái nạp nguyên cảnh nhất trọng có thể bức quỳ xuống. Uống, gầm nhẹ thân thể bạo tạc tính lực lượng triệt để bạo phát, ngang nhiên đem bóng trắng hóa thân bổ ra, bóng trắng hóa thân rơi xuống đất nơi xa, không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, càng không chần chờ chút nào. Tiếp tục hướng về Tô Mục đánh tới, đinh đinh đang đang, bóng trắng hóa thân giống như vĩnh không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng. Các loại chiến kỹ dùng ra, một mực dùng đến đỉnh phong thực lực hướng về Tô Mục điên cuồng chém thẳng. Thiên cực cảnh tại nạp nguyên cảnh trước, phần thắng hai chữ này cũng không thể dùng, đơn giản là cả hai nguyên khí hóa cương tốc độ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thiên cực cảnh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tiện tay hóa nguyên thành cương, mà nạp nguyên cảnh thì là có thể lấy thân thể tiếp nhận thiên địa. Trong nháy mắt hấp thu một phương thiên địa nguyên khí, đồng thời trong nháy mắt thành cương, nạp nguyên cảnh có thể không biết mệt mỏi chiến đấu, nhưng thiên cực cảnh không cách nào làm đến, riêng là ở phương diện này, thiên cực cảnh tại nạp nguyên cảnh trước mặt liền không có phần thắng có thể nói. Bất quá cái kia là người khác, Tô Mục có bốn đầu ám mạch trèo trống, đánh lâu dài, từ trước tới giờ không sợ ai, màu trắng không gian bên trong binh khí tiếng va chạm vang lên không ngừng. Trọn vẹn đánh nửa canh giờ đều không có phân ra thắng bại. Nhìn như lực lượng tương đương, kỳ thực thắng bại đã rốt cuộc, bóng trắng hóa thân đã hiển lộ vẻ mệt mỏi. Thực lực giảm xuống một phần, cho dù cái này không đủ bị thua, nhưng hắn trên thân xuất hiện vết nứt, thì đã định trước hắn bại cục. Tại thể phách phía trên, bóng trắng hóa thân đã thua triệt triệt để phá, Tô Mục xông đi lên hét to lấy trở tay huy kiếm. Hung hăng bổ về phía bóng trắng hóa thân, keng, bóng trắng hóa thân ngăn trở Tô Mục công kích, nhưng thân thể triệt để gánh không được, trực tiếp vỡ nát. Đồng, Tô Mục rơi mà nhìn xem mảnh vỡ hội tụ hướng nạp nguyên bảng, một lần nữa ngưng tụ thành danh chữ, thở hồng hộc, nghiêm mặt nổi lên hiện nụ cười. Trước kia hắn muốn vượt một cái đại cảnh giới, nhất định phải tu luyện đến 10 tầng đỉnh phong mới có thể làm được. Hiện tại chỉ là vừa đột phá 9 tầng thì làm đến. Đây chính là thể phách cường độ mang đến chỗ tốt to lớn. Giờ phút này, hắn lấy thiên cực cảnh thực lực, thành công đưa thân nạp nguyên bảng. Bất quá cái này một tên sau cùng, Tô Mục đồng thời không hài lòng, hắn vẫn có lực đánh một trận, còn có thể đem bài danh đẩy lên đẩy. Đi ra ngoài trước tu luyện khôi phục, thu kiếm quay người rời đi dị không gian. Một trận chiến này tiêu hao rất lớn, nhất định phải khôi phục trạng thái mới có thể lại tới khiêu chiến. Hắn là chết ở bên trong à? Đều hơn nửa canh giờ, còn không ra. Phương chấp sự, đem hắn đưa đi ra đi. Thần đài trước, Phó Văn Vũ mọi người đã các loại vô cùng không kiên nhẫn. Cường giả so chiêu, cao thấp liền thấy, cái nào cần dùng đến nhiều thời gian như vậy, nhiều nhất 30 phút thì kết thúc chiến đấu. Phương chấp sự lười biếng ngồi ở chỗ đó, đối với Phó Văn Vũ bọn họ lời nói không rảnh để ý. Tiến vào thần đài người chỉ cần là tại chiến đấu, muốn ngốc bao lâu thì ngốc bao lâu, gặp Phương chấp sự không phản ứng đến bọn hắn, Thiên Nguyên môn mọi người đành phải phẫn hận đối với không khí sinh khí. Hắn đi ra, một người nhìn đến trong quang hoa bóng người hiển hiện, kinh hô vội vàng đối Phó Văn Vũ bọn họ lời nói. Mọi người nhìn về phía ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục bóng người, gặp hắn đi tới, thần sắc đều biến đến dữ tợn, đồ hỗn trướng, uổng phí hít bọn họ nhiều thời gian như vậy, chính làm bọn hắn muốn phát tác thời điểm, nhìn đến Tô Mục đi xuống thần đài, cùng nhau hai mắt bạo trừng, tất cả đều cả kinh lui lại. Chương 1028, đứng đầu bảng đổi người. Hắn, cái kia hai cái tham gia qua thải đào thịnh hội đệ tử chỉ vào Tô Mục như gặp quỷ mị. Run lập cập, Phó Văn Vũ chín sắc mặt người cũng là một trắng, bỗng nhiên quay đầu nhìn hai người kia, trợn mắt chất vấn, không phải nói mới thiên cực cảnh 6 tầng sao, làm sao biến thành thiên cực cảnh 9 tầng? Hoảng sợ bọn họ nhảy một cái biết không? Tô Mục bởi vì tiêu hao quá lớn, không tâm tư tiếp tục che giấu tu vi, Phó Văn Vũ bọn họ liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi là tại thiên cực cảnh 9 tầng. Hai người kia một mặt mê mang, bọn họ cũng không biết a. Phương chấp sự ở phía sau nhìn đến bọn họ bị sợ đến như vậy, mi đầu nhỏ không cảm nhận được nhăn lại, lên lòng hiếu kỳ, nhưng không có đi hỏi, cái kia không phù hợp hắn thân phận, đây chính là các ngươi nói thiên cực cảnh 6 tầng, thải đào thịnh hội mới đi qua bao lâu, vẫn chưa tới nửa tháng a, nửa tháng hắn đã đột phá 3 cái cảnh giới, gặp hai người chậm chạp không lên tiếng, Phó Văn Vũ phẫn nộ truyền âm quát tháo, đều lừa gạt đến trên đầu của hắn đến, gặp Phó Văn Vũ tức giận, hai người bị dọa cho phát sợ, run rẩy vội vàng khoát tay. Bọn họ vô luận là tại tiềm lực phía trên, thiên phú phía trên vẫn là bối cảnh phía trên, cũng không dám đắc tội Phó Văn Vũ. Phó sư huynh, chúng ta thật không biết a, hắn tại Phan gia lúc, thật sự là thiên cực cảnh 6 tầng. Phó sư huynh, ta thề, hắn trước đó thật sự thiên cực cảnh 6 tầng, Lâm sư tỷ bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Gặp hai người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn chuyển ra Lâm Nhã Vận, Phó Văn Vũ nhíu mày, không thể không tin tưởng, nhưng hắn vẫn là chừng lấy hai người, cái kia Tô Mục không đến nửa tháng đã đột phá 3 cái cảnh giới. Không giải thích giải thích, hai người đều tê dại, giải thích, bọn họ lấy cái gì giải thích, có lẽ cũng là thải tinh hạch đào công lao đi, một người ngượng ngùng truyền âm trả lời, hắn có thể nghĩ đến cũng là cái này khả năng, thải tinh hạch đào, Phó Văn Vũ lại lần nữa giận, muốn là dựa vào thải tinh hạch đào có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá. Ba cái cảnh giới, Phan gia đã sớm là truyền thừa vạn năm gia tộc, gặp hỏi không ra cái nguyên cớ đi ra, Phó Văn Vũ khí một hồi đành phải vung tay áo coi như thôi. Phó sư huynh, hắn giống như tiêu hao rất nghiêm trọng a, hắn khiêu chiến sẽ là ai? Thiên Nguyên môn đệ tử gặp Tô Mục trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất cầm lấy nguyên hạch tu luyện, không khỏi kinh ngạc, thiên cực cảnh 9 trọng tu vi không thấp, tại thần đài bên trong chuẩn bị đủ nửa canh giờ mới ra ngoài. Tô Mục khiêu chiến đối thủ tuyệt đối cường hãn. Phó sư huynh, hắn sẽ không phải khiêu chiến là ngươi đi? Một đệ tử đột nhiên kỳ tư diệu tưởng nói, đem Phó Văn Vũ tức giận đến vui mừng, khinh thường nhìn lấy Tô Mục, thì hắn cũng dám khiêu chiến ta? Hắn tu vi cao Tô Mục một cảnh giới, lại tại nạp nguyên cảnh phía dưới khó gặp địch thủ, Tô Mục căn bản không có tư cách khiêu chiến hắn, nói không chừng a Phó sư huynh, lấy tốc độ của hắn, muốn thua cũng khó, còn thật không có ai là hắn cô dám khiêu chiến, có khả năng đi tham gia qua thải đào thịnh hội đệ tử trầm ngâm cũng phụ họa nói. Hắn tại Phan gia bắt hạc giấy bên trong, cũng là lấy tốc độ thủ thắng, ở bên trong đánh lâu như vậy, chỉ sợ sẽ là tại loạn chiến, lấy hắn có thù tất báo tính cách, chỉ sợ thật sự là tại khiêu chiến ngươi, nói cách khác, khiêu chiến người khác căn bản hoa không lâu như vậy thời gian. Phó Văn Vũ trầm mặc xuống, Tô Mục nhanh chóng như vậy độ, thật đánh lên, trừ phi Tô Mục chính mình mãng, bằng không loạn chiến lên hắn phần thắng không lớn, hắn tích lũy có thể có ta dày. Không cam lòng nói một câu, tiếp lấy liền lấy ra tin tức tinh thạch xem xét, động tác này chứng minh hắn đã lực lượng không đủ, xem hết thiên cực bảng, Phó Văn Vũ thở phào, khinh thường cười lạnh, lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình, chính các ngươi nhìn xem bầu trời cực bảng, Thiên Nguyên Môn 10 người nghi hoặc lấy ra tin tức tinh thạch xem xét. Sau khi xem xong đều kinh hô nhìn về phía Tô Mục. Hoảng hốt không ngừng, Thiên Cực bảng không có chút nào biến hóa, liền bài danh đều không động một cái, liền tên hắn đều không nhìn thấy. Ở bên trong đánh nửa ngày, không công mà lui, kết quả này, thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Tiếp lấy bọn hắn chỉ lắc đầu chế giễu, thật đúng là bọn họ xem trọng Tô Mục, hắn tốc độ kia, chỉ sợ cũng chỉ là tốc độ phi hành, căn bản không cần đến chiến đấu phía trên, phàm là hắn có thể dùng tới một chút, cùng cảnh giới bên trong đều khó gặp địch thủ, lãng phí nhanh chóng như vậy độ a. Mọi người khinh thường lắc đầu, không còn quan tâm Tô Mục. Phó Văn Vũ đi hướng thần đài, khiêu chiến Cố Nhất Phi. Thiên Cực bảng phía trên hóa thân kế thừa là hắn 3 tháng trước thực lực. Trong khoảng thời gian này, hắn thực lực thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh, đánh bại Cố Nhất Phi, không nói chơi. Các loại Phó Văn Vũ biến mất tại thần đài, Thiên Nguyên Môn 10 người vội vàng lấy ra tin tức tinh thạch xem xét. Gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Cực bảng, 30 phút về sau, theo thần đài trong quang hoa bóng người hiển hiện, Thiên Nguyên Môn 10 người tuần tự kích động lên, thăng thăng. Phó sư huynh là đệ nhất, phó sư huynh đánh bại Cố Nhất Phi, ha ha ha, chúng ta Thiên Nguyên Môn mới là đệ nhất, kích động mọi người thấy Phó Văn Vũ đi xuống thần đài, cùng nhau xông đi lên chúc mừng, các loại cầu vồng tay giấm thổi, để Phó Văn Vũ nụ cười càng lúc càng nồng nặc, càng thêm không ai bì nổi, thật tốt, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, từ giờ trở đi, chúng ta hội một mực đè ép Lạc Nhật Tông người đánh. Phó Văn Vũ một mặt ngạo khí đưa tay ép một chút, chỉ là một cái Thiên Cực bảng đệ nhất. Liền để hắn không đem Lạc Nhật Tông tất cả mọi người để vào mắt. Các ngươi đi vào khiêu chiến, nói xong Phó Văn Vũ thì khoát khoát tay, ngồi xếp bằng đến một bên, vội vàng móc ra một viên thuốc ăn vào, vội vàng tu luyện khôi phục. Hắn mặc dù chiến thắng Cố Nhất Phi, nhưng tiêu hao không nhẹ, thậm chí kém chút đem mạng nhỏ ném ở bên trong. Cố Nhất Phi hỗn đản này, thực lực làm sao lại mạnh như vậy, sợ là bình thường nạp nguyên cảnh đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn. Phó Văn Vũ nhắm mắt lại trong lòng cảm giác nặng nề. Cố Nhất Phi thực lực vượt qua hắn đoán trước. Tái chiến một trận, thắng bại chỉ sợ không biết, tại nội môn giao lưu trên đại hội, nhất định muốn lấy thực lực tuyệt đối đánh bại Cố Nhất Phi. Phó Văn Vũ trong lòng đã ấp ủ một số ngoan chiêu. Nội môn giao lưu đại hội vinh dự cùng khen thưởng, hắn đều muốn cầm tới. Thời gian trôi qua một ngày, Thiên Nguyên Môn người đã toàn bộ khiêu chiến hoàn tất, xếp bằng ở tại chỗ liệu thương khôi phục. Hô, Phó Văn Vũ từ từ mở mắt, thở dài một ngụm chọc khí, nhìn đến đối diện Tô Mục còn tại tu luyện khôi phục. Khóe miệng vung lên cười lạnh, phế vật. Chỉ là khiêu chiến một lần Thiên Cực bảng thì tiêu hao thành dạng này. Không phải phế vật là cái gì? Tu vi tăng lên là nhanh, nhưng căn cơ bất ổn, sớm muộn sập bàn. Trong lòng cho Tô Mục hạ một cái kết luận, con đường tu luyện, một khi nôn nóng, một vị chỉ truy cầu tu vi tăng lên, sẽ chỉ là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đi, Phó Văn Vũ gặp 10 người đều khôi phục hoàn tất, thì phất tay dẫn bọn hắn rời đi, mà lúc này Tô Mục vừa vặn tu luyện xong, gặp hắn lui ra tu luyện, Phó Văn Vũ bước chân dừng lại, cười khẩy nói, tu luyện xong. Tô Mục không để ý đến hắn, đi hướng thần đài, lần này hắn nhất định phải đem bài danh đẩy về phía trước tiến năm tên. Đứng lại, Phó Văn Vũ sầm mặt lại, quát lạnh nói, còn dám không nhìn hắn, không biết hắn hiện tại đã là Thiên Cực bảng đệ nhất sao? Tô Mục bước chân dừng lại, quay người đạm mạc nhìn lấy Phó Văn Vũ, Tô Mục, người lợi hại như vậy, chắc hẳn người hội tham gia nội môn giao lưu đại hội a. Phó Văn Vũ thần sắc thu vào, đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng, rõ ràng là không có hảo ý, ta tại nội môn giao lưu đại hội chờ ngươi. Có loại lời nói, ngươi liền đến, Phó Văn Vũ quẳng xuống lời nói, không cho Tô Mục cự tuyệt cơ hội, phất tay áo rời đi. Chương 1029, một mũi tên trúng ba con chim. Thiên Nguyên Môn 10 người không hiểu nhìn lấy Phó Văn Vũ bóng lưng. Tuần tự nhìn Tô Mục liếc một chút thì vội vàng theo sau. Phó sư huynh, ngươi làm gì nhất định phải hắn đi tham gia nội môn giao lưu đại hội? Thì hắn cái kia loại mặt hàng, ngươi cũng quá tôn trọng hắn. Phó sư huynh, thì hắn cái kia chút thực lực, ta một cái tay thì có thể đánh bại hắn. Thiên Nguyên Môn đệ tử đều biểu thị không cam lòng, thì Tô Mục cái kia loại người, căn bản là không xứng Phó Văn Vũ coi trọng như vậy. Các ngươi biết cái gì? Phó Văn Vũ khoan thai tự đắc đi tới, nói, hắn không phải tại Phan gia kiếm lời tận danh tiếng sao? Hại đến nhiều người của chúng ta như vậy không ngóc đầu lên được. Cơn giận này, các ngươi nuốt được? Thiên Nguyên Môn mọi người sắc mặt chìm xuống, bọn họ làm sao có khả năng nuốt được cơn giận này? Phó sư huynh, không bằng chúng ta xuất thần điện, ở bên ngoài mai phục hắn, một người đệ tử một mặt âm ngoan. Là một cái cắt cổ động tác, người cũng quá tôn trọng hắn. Phó Văn Vũ lắc đầu phủ định đề nghị này, thần điện thế nhưng là có huyền quang kính, bên ngoài giết hắn, chắc chắn sẽ bị điều tra ra, thì vì hắn, bị Lạc Nhật Tông nắm được cán, không có lời. Thiên Nguyên Môn mọi người xoắn suýt một hồi, không thể không gật đầu thừa nhận, không thể cho Lạc Nhật Tông phát tác cơ hội, càng không thể để Tô Mục chết như vậy giá trị. Hắn cái mạng này không đáng tiền, nhưng hắn mặt mũi đáng tiền. Phó Văn Vũ khóe miệng nổi lên một tia âm hiểm cười lạnh. Phảng phất hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết, thải đào thịnh hội chiến dịch, Tô Mục đã đại biểu cho Lạc Nhật Tông, chỉ cần hắn tới tham gia nội môn giao lưu đại hội, chúng ta thì có cơ hội nhục nhã hắn, để hắn thật tốt ném ném một cái Lạc Nhật Tông mặt. Thiên Nguyên môn 10 người nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, biện pháp này không chỉ có thể tìm về bọn họ mất đi thể diện, còn có thể chút cơn giận, càng có thể tăng lên tông môn danh vọng, một mũi tên trúng ba con chim. Phó sư huynh cao kiến, Diều A, thật là khéo. Tại một trận cầu vồng cái rắm bên trong, Phó Văn Vũ dễ chịu mang theo mọi người rời đi. 45 phút về sau, Phó Văn Vũ mọi người tuần tự bay ra sa mạc, chính là bọn hắn muốn cùng một chỗ bay hồi Thiên Nguyên môn lúc. Chỉ thấy chân trời một đạo khí tức quen thuộc chính đang nhanh chóng tới gần. Này khí tức, tựa như là Lâm sư tỷ. Phó Văn Vũ cẩn thận cảm giác một chút, ánh mắt sáng lên, vội vàng dừng lại thân hình, chờ Lâm Nhã Vận, hắn hâm mộ Lâm Nhã Vận đã lâu, sao lại bỏ lỡ bất luận cái gì có thể cùng Lâm Nhã Vận ở chung cơ hội. Còn lại 10 người cũng đều ưa thích Lâm Nhã Vận, nhưng bọn hắn cũng không dám cùng Phó Văn Vũ tranh giành, chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại hắn sau lưng. Bạch, Lâm Nhã Vận nhìn đến Phó Văn Vũ bọn họ, hạ xuống tại trước mặt bọn hắn, gặp qua Lâm sư tỷ, Phó Văn Vũ mọi người cung kính ôm quyền, các ngươi đều đi khiêu chiến qua, gặp bọn họ đều có một tia vẻ mệt mỏi, Lâm Nhã Vận hỏi, Lâm sư tỷ tuệ nhãn, chúng ta toàn đều đã khiêu chiến qua thiên cực bảng, nói đến khiêu chiến việc này, Phó Văn Vũ trên mặt lập tức tỏa ánh sáng. Sống lưng đều thẳng tắp mấy phần, Phó Văn Vũ không giống với Cuồng Đao, Cuồng Đao chỉ là miễn cưỡng tiến 15, mình Giai Tĩnh xem thường Cuồng Đao rất bình thường, mà Phó Văn Vũ hiện tại là thiên cực bảng đệ nhất. Hoàn toàn có truy cầu Lâm Nhã Vận tư bản, Lâm Nhã Vận mày ngày trao lên, nhiều hứng thú nhìn lấy Phó Văn Vũ mọi người, chờ lấy bọn họ đoạn dưới. Lâm sư tỷ, lần này khiêu chiến, chúng ta cũng có tiến bộ, riêng là Phó sư huynh, một lần hành động đánh bại Cố Nhất Phi, vững vàng chiếm cứ thiên cực bảng đệ nhất. Phó Văn Vũ không có chính mình đi ra tự biên tự diễn, mà chính là để tiểu đệ đi ra nói. Lâm Nhã Vận sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn lấy Phó Văn Vũ, sau đó tán thưởng gật đầu, rất không tệ, Phó Văn Vũ, ngươi vì tông môn làm vẻ vang, hồi tông về sau nhất định có ban thưởng. Lâm sư tỷ, vì tông môn làm vẻ vang chính là đệ tử việc nằm trong phận sự, không cầu ban thưởng, Phó Văn Vũ khiêm tốn nói, không có một chút kiêu ngạo tự mãn. Hắn bộ dáng này tại Lâm Nhã Vận trong lòng chiếm được không ít hào cảm, để Lâm Nhã Vận càng thêm thưởng thức hắn. Phó Văn Vũ, người có thể không kiêu không ngạo, tiền đồ vô hạn, khen Phó Văn Vũ một câu về sau, Lâm Nhã Vận liền xoay người bay về phía sa mạc, nàng vội vã đi khiêu chiến Nạp Nguyên bảng, nghiệm chứng chính mình thực lực. Lâm sư tỷ, Phó Văn Vũ thấy thế thần sắc cứng đờ, hắn cao như vậy thành tựu cũng chỉ là khen hắn một câu. Vội vàng gọi lại Lâm Nhã Vận, Lâm Nhã Vận quay đầu hỏi thăm nhìn lấy hắn, còn có chuyện gì? Phó Văn Vũ vô ý thức liền muốn nói cùng Lâm Nhã Vận cùng một chỗ lại đi thần điện, gia tăng hai người ở chung thời gian. Nhưng hắn do dự một hồi vẫn là nhịn xuống, làm như vậy cũng là tại nói cho Lâm Nhã Vận hắn tâm hoài quỷ thai, chỉ sẽ khiến Lâm Nhã Vận phản cảm, đang theo đuổi phương diện nữ nhân. Phó Văn Vũ hiển nhiên muốn so Cuồng Đao mạnh hơn quá nhiều, không lỗ mãng, sẽ chỉ dùng chính mình ưu điểm đến hấp dẫn nữ nhân, càng sẽ không một vị nịnh nọt. Lâm sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ cái kia Tô Mục sao? Phó Văn Vũ hơi suy nghĩ, lập tức tìm ra một đề tài. Tô Mục, Lâm Nhã Vận thần sắc nhất động, đều nhanh nửa tháng không có hắn tin tức, không khỏi hiếu kỳ, hắn làm sao? Cái kia Tô Mục không biết ở đâu thu hoạch được kỳ ngộ. Bất quá hơn 10 ngày, lại đột phá ba cái cảnh giới. Phó Văn Vũ đầu tiên là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gặp Lâm Nhã Vận sắc mặt không đúng lập tức cửa vào. Bây giờ hắn lấy thiên cực cảnh 9 tầng tới khiêu chiến thiên cực bảng. Vốn cho là hắn hội có hơn người biểu hiện. Kết quả chiến nửa canh giờ, lại trên bảng vô danh. Phó Văn Vũ khinh thường cười lấy, Lâm Nhã Vận mày ngài lại nhăn lại tới. Không cần phải a, lấy Tô Mục năng lực, không cần phải liền thiên cực bảng đều không thể đi lên. Không thể tin được lấy ra tin tức tinh thạch xem xét. Lật khắp thiên cực bảng nhưng thủy chung đều không có phát hiện Tô Mục tên. Không có vì vậy khinh thị Tô Mục, ngược lại là càng thêm không hiểu. Lâm sư tỷ, hắn bây giờ còn tại thần điện. Phó Văn Vũ gặp Lâm Nhã Vận phản ứng có chút không bình thường, vừa định hỏi một câu, liền bị Lâm Nhã Vận đánh gãy. Quan tâm như vậy Tô Mục làm gì? Phó Văn Vũ sững sờ gật đầu, tại thải đào thịnh hội phía trên ăn lớn như vậy thua thiệt. Chẳng lẽ không phải là cười trên nỗi đau của người khác? Ngay tại hắn một cái ngây người ở giữa, Lâm Nhã Vận biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu nhìn một cái đã đến nơi xa, nàng cùng Tô Mục là quan hệ như thế nào? Phó Văn Vũ triệt để mộng, quay đầu hỏi hướng những đệ tử kia, không chờ bọn họ trả lời thì nổi trận lôi đình, nàng đến tột cùng Tô Mục là quan hệ như thế nào? Nói, hô, Lâm Nhã Vận hạ xuống tại trước thần điện, thở một ngụm thì phóng tới thần đài đại điện, đến đại điện, không nhìn thấy Tô Mục, chỉ nhìn thấy Phương Chấp Sự hai người. Phương Chấp Sự, xin hỏi Tô Mục là đi vào khiêu chiến sao? Phương Chấp Sự hờ hững gật đầu. Lâm Nhã Vận thở phào, không sai qua liền tốt, nhìn lấy mặt đơ Phương Chấp Sự, Lâm Nhã Vận môi đỏ hé mở, muốn hỏi Tô Mục có phải là thật hay không không có lên trời cực cảnh. Cùng với không có lên bảng nguyên nhân, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là làm thôi, cái này mặt đơ ra hỏa, chắc chắn sẽ không trả lời nàng, lấy ra tin tức tinh thạch tự kiểm tra, có thể lại nhìn một lần vẫn là không có phát hiện Tô Mục tên. Không có đạo lý a, Lâm Nhã Vận trăm bề không được giải, lấy Tô Mục năng lực, lên cái thiên cực bảng hẳn là dư xài mới đúng, chẳng lẽ là tại một cái khác bảng danh sách. Lâm Nhã Vận bị chính mình cái này suy nghĩ cho bị sợ nhảy lên. Thiên kiêu bảng thì ba cái bảng danh sách, không tại thiên cực bảng, chẳng lẽ còn tại nạp nguyên bảng. Nuốt nước miếng, Lâm Nhã Vận trong lòng không ngừng phủ định ý nghĩ này, nhưng vẫn là không nhịn được tay run run xem xét nạp nguyên bảng. Tại lít nha lít nhít tên người bên trong, rất mau tìm đến một cái quen thuộc chữ mục. Mục, chẳng lẽ cũng là hắn? Lâm Nhã Vận trên tay run lên, tin tức tinh thạch kém chút tuột tay rơi trên mặt đất. Đây chính là nạp nguyên bảng, cho dù là một tên sau cùng, đó cũng là tại nạp nguyên bảng phía trên. Tô Mục mới thiên cực cảnh 9 tầng, làm sao có khả năng đánh bại nạp nguyên cảnh thiên kiêu lên bảng? Không, không có khả năng, khẳng định là ta nghĩ sai, hoặc là chính là ta hoa mắt. Lâm Nhã Vận không thể tin được, lại lần nữa cầm lên tin tức tinh thạch, đem nạp nguyên bảng một lần nữa nhìn một lần. Sau một khắc, chỉ thấy nàng đồng tử đột nhiên co lại, thần sắc trong chốc lát ngốc trệ. Chỉ thấy nạp nguyên bảng phía trên, mục, chữ đang nhanh chóng tăng lên, trọn vẹn tăng lên 5 tên.